Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay thì mình chỉ có thể đọc một tập thôi bác các bạn nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Xin chào Sát Huỳnh. Em vừa mới dịch xong là đọc luôn đấy ạ. Hôm nào cũng thế. Không có thời gian để mà dôi ra được một chút nào. Tranh thủ được lúc nào là dịch luôn lúc đấy và hôm nào cũng dịch xong là đọc luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tại Thiên Uyên Động Thiên, Thiên Uyên Điện. Cự điện màu vàng trang nghiêm nguy nga đứng sừng sững. À xin lỗi. Hà mở ra hai file cùng một lúc nên là bị đọc nhầm. Đây, sorry cả nhà. Trong Huyền Châu Thành, vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn qua giao phong kịch liệt nơi đó. Ba người giao thủ động tĩnh cường đại, làm cho rất nhiều thần phủ cảnh cường giả đều âm thầm tặc lưỡi. Cùng vòng chiến trên không trung so sánh, hai nơi khác lại lộ ra ảm đạm không có ánh sáng. Từ cục diện trước mắt tới xem, tựa hồ theo Thu Thủy hiển lộ ra thực lực thần phủ cảnh hậu kỳ, cùng với Liễu Chi Huyền liên thủ, ngược lại có thể cùng với Mạc Uyên chống lại. Cái này làm cho rất nhiều thế lực thân hòa với Y Gia trong Huyền Châu Thành âm thầm thở dài một hơi. Nhưng hai mắt Chu Nguyên lại híp lại, âm thầm lắc đầu. Nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn có thể biết được Mạc Uyên căn bản không hiện ra toàn bộ lực lượng, lúc này chỉ sợ gã đang làm nóng người mà thôi. Đối diện Chu Nguyên, Khâu Lăng ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi cho rằng Thu Thủy đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, bọn hắn liền có thể chống đỡ được Mạc Uyên hay sao? Y vốn dự định trực tiếp xuất thủ, đem Chu Nguyên mà chém giết. Nhưng y cảm thấy như vậy thì quá tiện nghi cho Chu Nguyên. Chính vì vậy, y muốn Chu Nguyên trơ mắt mà nhìn bọn Y Thu Thủy bị bọn hắn làm thua. Lúc đó, y có thể đủ thưởng thức Chu Nguyên tuyệt vọng ra sao. Chu Nguyên lắc đầu cười nhạt đáp. Ta lại cảm thấy ngươi hẳn là may mắn vì bọn họ ngăn cản được Mạc Uyên một lát. Không phải vậy thì mặt ngươi hôm nay đã liền ném đi rồi. Ngươi có ý tứ gì? Khâu Lăng quăng tới ánh mắt âm lãnh. Đợi chút nữa ngươi biết ngay. Chu Nguyên hở hững lời nhắc nói nhảm, chỉ nhìn chằm chằm chiến đấu trên không trung. Hắn ở chỗ này chưa từng động thủ, chỉ muốn dùng hai người Thu Thủy để thăm dò thực lực của Mạc Uyên mà thôi. Một khi Thu Thủy bị thua, thì hắn tự nhiên cũng cần phải xuất thủ. Lúc đó Khâu Lăng cũng không tiếp tục đứng ở chỗ này nữa. Đương nhiên, nếu bọn Thu Thủy có thể giải quyết hết Mạc Uyên, vậy thì dĩ nhiên tránh khỏi hắn xuất thủ. Thế nhưng bây giờ nhìn, kết quả này chỉ sợ là không có khả năng. Mà đối với loại thái độ này của Chu Nguyên, Khâu Lăng lại là sắc mặt âm trầm. Trong mắt không ngừng hiện lên chi khí hung lệ. Y rất chán ghét bộ dạng không có gợn sóng kia của Chu Nguyên. Rõ ràng chỉ là một kẻ quê mùa nhà quê, không có bối cảnh. Hết lần này tới lần khác muốn giả thong dong cái gì chứ? Khí thái như vậy, y ngày xưa cũng liền tại trên thân những siêu cấp thiên kiêu tại Thiên Linh Tông đã từng gặp. Mà liền tại thời điểm Khâu Lăng thầm nghĩ muốn đem Chu Nguyên đánh gãy hai chân để giáo huấn một chút, thì lúc này trên không trung chợt có nguyên khí cuồng bạo gào thét tới. Khâu Lăng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhếch miệng nhe răng cười. Mạc Uyên sư huynh cuối cùng đã trời chán. Oanh! Trong Huyền Châu Thành, vô số những ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên không trung, chỉ thấy lúc này thân thể Mạc Uyên đúng là bành trướng một chút, làn da cũng đã trở nên tối tăm như sắt. Rào! Nguyên khí cuồng bạo ở bên ngoài thân thể của hắn hành hình, loáng thoáng tạo thành một đạo viên ảnh to lớn. Cự trưởng viên ảnh nắm một cái, thiên địa nguyên khí biến thành một thanh hám sơn cự côn. Một cỗ chi khí ngang ngược, không cách nào hình dung, từ trên viên quang ảnh kia tát phán ra, tràn ngập thiên địa. Trong Huyền Châu Thành vang lên tiếng kinh hãi. Đó là thượng phẩm thiên nguyên thuật của Thiên Linh Tông, hám sơn thiên viên biến. Hung viên gào thét như sấm, chỉ thấy cự côn quang ảnh kia tựa như kình thiên trụ lớn. Quang ảnh gào thét qua, hư không đầy trời đều rung động. Nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần. Thô sơ giản lược nhìn lại, quang ảnh cự côn vung xuống, tối thiểu là ngưng tụ 8 triệu nguyên khí tinh thần. Thù Thủy cùng Liễu Chi Huyền cũng vào lúc này cùng nhau biến sắc, dốc hết toàn lực điều động nguyên khí, hóa thành dòng lũ bàng bạc, ý đồ chống cự một kích điên cuồng của Mạc Uyên. Nhưng tất cả chống cự tại nguyên khí nội tình tuyệt đối áp chế xuống đều không hề có tác dụng. Khi hung viên kia trong gào thét, côn ảnh rơi xuống, ngàn vạn tầng nguyên khí phòng ngự cũng đều sụp đổ. Phụt! Thù Thủy cùng Liễu Chi Huyền đồng thời miệng phun ra máu tươi, toàn thân nguyên khí tán loạn, sau đó chật vật từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên bệ đá, nứt toác ra vết rách to lớn. Toàn thành đều im lặng, mọi ánh mắt hãi nhiên nhìn hung viên điên cuồng gào thét trên bầu trời. Ai cũng không nghĩ tới Mạc Uyên hung hãn tới loại trình độ như vậy. Đám người Y Gia, bọn người Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng, Liễu Trà đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Theo Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền bị thua, trận chi tranh châu chủ này cơ hồ không có chút phần thắng. Cùng Y Gia bên này thảm đạm so sánh, Khâu Gia bên kia lại bộc phát ra tiếng hoan hô. Khâu Long gia chủ Khâu Gia càng cười to, hằng hái. Ánh mắt Châu Nguyên chậm rãi từ không trung thu hồi lại, sau đó nhìn về phía Khâu Lăng, một mặt dữ tợn nhìn lấy mình mỉm cười. Người lúc trước không phải hỏi ta có ý tứ gì sao? Châu Nguyên hai tay khép lại, sâu trong hai mắt có thanh kim quang mang xen lẫn. Sau một khắc giữa thiên địa có tiếng van triệt giao long trưởng ngâm. Nguyên khí màu vàng đen bàng bạc từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong nguyên khí màu vàng đen kia như có giao long màu xanh bốc lên. Một cỗ uy áp nguyên khí cực kỳ cường đại từ thể nội Châu Nguyên lan tràn, mặt đất dưới chân từng khúc rạn nứt. Cảm thụ được uy áp cỗ nguyên khí kia, còn người Khâu Lăng đột nhiên co rụt lại. Bởi vì dưới uy thế như vậy, y phát hiện thân thể đều có chút run rẩy. Điều này nói rõ cái gì chứ? Điều này nói rõ nguyên khí nội tình của Châu Nguyên đúng là đã vượt qua y. Làm sao có thể? Hắn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Khâu Lăng trong lòng hãi nhiên gào thét. Nhưng Châu Nguyên không để ý đến Khâu Lăng hãi nhiên. Hắn nắm chặt 5 ngón tay, đấm ra một quyền. Lập tức nguyên khí màu vàng đen gào thét, quyền ấn do nguyên khí hóa thành kia mà trên quyền ấn đúng là có tầng tầng vảy rồng màu vàng đen hiện lên, tựa như long quyền. Khi tổ long kinh của Châu Nguyên đột phá tới đệ nhị trọng, nó cao chót vót cuối cùng đã bắt đầu hiển lộ. Thanh kim quyền ấn gào thét, thanh âm Châu Nguyên lạnh lẽo thấu xương cũng trống rỗng vang vọng. Trong đó có sát ý dũng đãng. Thiên giao quyền ấn! Uỳnh! Giao long quyền ấn xuyên thủng hư không, khoảnh khắc đã đến. Lỗ chân lông toàn thân Khâu Lăng đều thiết chặt. Khuôn mặt y bắt đầu vặn vẹo, nghiêm nghị nói. Đừng có giả thân giả quỷ! 3 vòng quang hoàn thần phủ trực tiếp xuất hiện trước mặt Khâu Lăng, tựa như 3 bức tường sắt. Tất cả thể nội nguyên khí của y vào lúc này quán chú nhập 3 vòng quang hoàn thần phủ. Y không tin Châu Nguyên có thể đột phá, y dốc sức phòng ngự. Ngay tại phòng ngự của Khâu Lăng thành hình, thành kim giao long quyền ấn đã mang theo chi uy hủy diệt, không chút do dự ầm vang mà tới. Và chạm trong nháy mắt, sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo trực tiếp quét ngang ra. Toàn bộ mặt đất không ngừng sụp đổ, vết rách lan tràn rất nhanh. Nhưng va chạm trong nháy mắt, Khâu Lăng lại nhìn thấy kinh hãi muốn tuyệt. 3 vòng quang hoàn thần phủ trước mặt đã nhanh chóng xuất hiện vết rách. Không có khả năng, nguyên khí của hắn sao lại mạnh như vậy được? Oanh! Nhưng tại thời điểm trong lòng Khâu Lăng hiện lên suy nghĩ này, thì 3 lượt thần phủ trực tiếp bạo liệt. Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thân thể Khâu Lăng như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồng phun, thân ảnh chật vật bắn ngược ra ngoài. Thân thể trên mặt đất kia xé rách ra vết tích thật sâu. Nói thì dài, nhưng từ lúc Châu Nguyên đột nhiên xuất thủ cho đến lúc kết thúc, chỉ ngắn ngủi 10 mấy hơi thở. Rất nhiều người vẫn còn trong rung động lúc trước Mạc Uyên mang tới. Chiến đấu bên này liền đã kết thúc. Khi càng ngày càng nhiều ánh mắt có chút đờ đẫn, thời gian dần trôi qua chuyển gì tới. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, ánh mắt vẫn như cũ không nổi gợn sóng, nhìn qua Khâu Lăng đẩy người máu tươi nơi xa, dãy dụa muốn bỏ dậy, khuôn mặt bình hòa cười cười. Hiện tại, đã hiểu là ý gì chưa? Chu Nguyên xuất thủ như điện quang hỏa thạch, cho người cảm giác phảng phất chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Cho nên khi trong Huyền Châu Thành kia, vô số người nghe đến động tĩnh bên này, ánh mắt bọn họ nghi hoặc bắn tới, sau đó liền gặp được vết rách thật sâu trên mặt đất kia. Cùng Khâu Lăng để người máu tươi nằm trên mặt đất, dãy dụa muốn đứng dậy, thế nhưng căn bản cũng không thể nào đứng dậy nổi. Thế là tiếng ồn ào lúc trước do Mạc Uyên mang tới đã vào lúc này ngừng trệ. Xảy ra chuyện gì chứ? Khâu Lăng vì sao lại nằm trên mặt đất? Chu Nguyên đã làm gì? Trong đầu vô số người đều quanh quẩn vấn đề này. Nhưng chung quy vẫn có người nhìn thấy một màn ngắn ngủi lúc trước. Có thanh âm thật thấp vang lên. Hình như Chu Nguyên vừa mới xuất thủ, sau đó một quyền đã đánh tan Khâu Lăng. Thanh âm khẽ run, mang theo không xác định. Hiển nhiên bọn họ cũng hoài nghi có phải là mắt mình đã bị hoa hay không. Thế nhưng vết tích dữ tợn trên mặt đất lại hiển lộ rất rõ ràng. Những âm thanh này truyền ra cũng lại lần nữa gây nên mảnh trầm mặc. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối qua thân ảnh. Nguyên bản vì Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bị thua mà bầu không khí đám người y ra thảm đạm, lúc này đều có vẻ khó tin nhìn qua một màn này. Cho dù là Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng thì đều lộ ra chi sắc chấn động. Chu Nguyên này, vậy mà một quyền đã đem Khâu Lăng đánh bại sao? Liễu Thiên Ưng nhịn không được nói. Phải biết Khâu Lăng mặc dù không bằng Mạc Uyên, nhưng tuyệt đối cũng là thiên kiêu. Chờ thêm một thời gian nữa có thể lên được bảng thần phủ. Nhưng ai nghĩ tới, y ở trong tay Chu Nguyên lại không chịu nổi được một chiêu. Đây là nguyên khí nội tình mạnh cỡ nào chứ? Mấu chốt chính là Chu Nguyên mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Nhưng tại lúc thần phủ cảnh trung kỳ đã trực tiếp chính diện oanh sát thần phủ cảnh hậu kỳ cùng loại như Khâu Lăng. Cho dù đặt ở trong thần phủ cảnh toàn bộ hỗn nguyên thiên cũng đều cực kỳ thưa thớt. Nhân vật như vậy, về sau một khi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, bảng thần phủ tất nhiên sẽ có tên của hắn. Thậm chí thêm chút tu luyện trên bảng thần phủ kia xếp hạng cao chưa hẳn là không có khả năng. Cũng chính vì vậy, Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng đều không nhịn được chấn kinh. Nhân vật như vậy, bọn họ vậy mà đã nhìn lầm sao? Thời điểm lúc trước, ngay cả hai người họ cũng đều tưởng rằng Chu Nguyên bị Khâu Lăng nhìn chằm chằm nên không dám động đậy. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy được, rõ ràng là Chu Nguyên lười nhác xuất thủ mà thôi. Một bên Liễu Trà cùng nam nữ trẻ tuổi y ra, lúc này mới từ trong loại rung động kia lấy lại được tinh thần. Bọn họ nghe Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng nói chuyện, trong lúc này nhất thời sắc mặt đều có chút đỏ ửng. Đặc biệt là Liễu Trà, khuôn mặt nhỏ nóng hổi. Bởi vì cô ta trước đó thấy Thu Thủy coi trọng Chu Nguyên nên đã là người trào phúng nhất. Nhưng bây giờ đến nhìn thì rõ ràng là cô ta kiến thức quá nông cạn, không biết chân nhân. Đối mặt với Chu Nguyên, một quyền đánh tan Khâu Lăng. Cho dù cô ta kiêu hoành cỡ nào thì cũng tìm không ra bất cứ lý do. Bởi vì trong nội tâm cô ta rất rõ, thực lực Khâu Lăng so với Liễu Chi Huyền ca ca của cô ta không kém chút nào. Chu Nguyên có thể một quyền đánh tan Khâu Lăng, tự nhiên cũng liền có thể một quyền đánh tan Liễu Chi Huyền. Liễu Trà mặt đỏ tới mang tai khẽ lắp bắp. Hắn cũng quá giống nghề. Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng cùng gật đầu cảm thán. Không nghĩ tới, thiên vực khác cũng có thiên kiêu như vậy. Nương tựa theo một quyền kia, bọn họ liền hiểu, Chu Nguyên có tư cách cùng Mạc Uyên phân cao thấp. Cho nên hôm nay, trận chi tranh châu chủ này, y ra bọn hắn vẫn chưa tính thua. Cùng y ra bên này như chút được gánh nặng, Khâu gia bên kia lại từng người sắc mặt khó coi. Khâu Lòng gia chủ Khâu gia, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tiểu tạp toái này, đúng là biết giấu thực lực. Y âm trầm nói, mắt thấy đại cục đã định, kết quả đột nhiên bị Chu Nguyên làm cho rối loạn cục diện, làm sao mà không khiến Khâu Lòng phẫn nộ cho được. Gia chủ đừng vội, mặc dù chúng ta đánh giá thấp thực lực tiểu tử kia, nhưng còn có Mạc Uyên ở đây. Một trưởng lão Khâu gia an ủi. Ánh mắt Khâu Lăng âm lãnh gật đầu. Có Mạc Uyên ở đây, tuy nói Chu Nguyên khiến người ngoài ý, nhưng có lẽ lật không nổi sóng gì. Đợi việc này xong, nhất định phải để tiểu tạp toái này trả giá đắt. Trong thanh âm của Khâu Long tràn đầy sát ý, đồng thời còn ẩn giấu đi một tia kiêng kỵ. Tuy nói lúc này Chu Nguyên không tính là gì, nhưng một khi đột phá tới thiên dương cảnh, đối với Khâu gia bọn hắn mới là phiền phức. Cho nên bây giờ nếu đắc tội, phải nghĩ biện pháp đem tai họa ngầm bực này mà chém trừ. Ha ha, không thể nói trước được, chút nữa hắn sẽ chết trong tay của Mạc Uyên. Khâu gia trưởng lão cười nói. Khâu Long nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước Mạc Uyên lấy một địch hai trấn áp Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền. Sức chiến đấu hiển hiện ra kia, đích thực vượt qua thần phủ cảnh hậu kỳ bình thường. Cho nên y tin tưởng, Mạc Uyên muốn trấn áp Chu Nguyên hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Trong hố sâu, Thu Thủy lau vết máu nơi khóe miệng, dãy dụa đứng dậy. Nhưng lúc này toàn thân cô nguyên khí ba động uể oải, hiển nhiên cũng bị thương nặng, lại không chi lực xuất chiến. Chu Nguyên. Nhưng lúc này cô lại không lao được tự thân, đôi mắt sáng rực, nhìn qua thân ảnh nơi xa, cảm xúc bành trướng. Cô cũng thấu hiểu, cô cũng đã thấy được Chu Nguyên xuất thủ. Thủ thủy cô nhãn lực quả nhiên tốt, vậy mà đã tìm tới một vị như vậy. Liễu Chi Huyền có chút cay đắng nói. Cho dù y lòng dạ cao ngạo, nhưng lúc nhìn thấy thủ đoạn của Chu Nguyên thì vẫn như cũ đã hiểu, người này đã vượt qua cả y. Trách không được, Thu Thủy trước đó đối với Chu Nguyên lại coi trọng như vậy. Thu Thủy hé miệng mỉm cười, người khác đều cho rằng cô ta nhãn lực cao siêu. Nhưng kỳ thực, cô ta cũng chỉ là một lần đặt cược mà thôi. Ngay cả cô ta đều không dám xác định Chu Nguyên thật sự giấu giếm cao chót vót như vậy. Nhưng trước mắt đến nhìn thì trực giác của cô quả nhiên rất chuẩn xác. Mặc dù cô cũng không biết Chu Nguyên có thể đấu được với Mạc Uyên hung hãn vô địch hay không, nhưng tối thiểu nhất đã cho một tia hy vọng. Chu Nguyên ở xa xa cũng vào lúc này đem ánh mắt bắn tới. Hắn nhìn qua Thu Thủy như cười cười, sau đó thân thể chậm rãi bay lên không cùng Mạc Uyên đứng song song. Mạc Uyên vai mang cồn sắt, thân thể nhìn cực kỳ gầy yếu. Nhưng lúc này chỉ sợ không ai dám khinh thường lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong thân thể kia. Gã liếc qua chỗ Khâu Lăng, sau đó hướng về phía Chu Nguyên, nhếch miệng cười một tiếng, có chút hằng hái. Không nghĩ tới, ngay cả ta cũng đều nhìn sai, ngươi mới là kẻ khó giải quyết nhất trong trận chia tranh châu chủ lần này. Nhưng như thế mới có ý tứ chứ. Mạc Uyên ngửa mặt lên trời cười to, hùng diễm ngập trời, ánh mắt bẽ nghễ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Cồn sắt màu đen trong tay chậm rãi nâng lên chỉ về hướng Chu Nguyên. Lúc trước ta chưa chân chính bắt đầu, hai bọn họ đã không chống nổi, không biết ngươi có tác dụng hay không? Lúc này Mạc Uyên quả nhiên là như một đầu ma viên, hùng hãn tuyệt thế, khí thế kinh người làm cho tim người đập nhanh. Nhưng ở đối diện, Chu Nguyên lại thần sắc bình thản, nguyên khí màu vàng xanh ở quanh thân phun trào, mơ hồ hóa thành thanh dao, có một cỗ chi uy kinh thế, không cách nào nói được, chậm rãi bốc lên. Bàn tay hắn nắm khép, đại bút va tạp màu đen xuất hiện ở trong tay. Chắc hẳn sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Một tích tắc này, ánh mắt thanh dao của ma viên đụng vào nhau, dẫn phát thao thiên sát cơ. Trên không Huyền Châu Thành, hai thân ảnh khí thế bất phàm giằng co, dẫn tới vạn chúng chú mục. Trong thành, không khí cũng vào lúc này trở nên cực kỳ sôi trào. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng trận chi tranh châu chủ hôm nay tất nhiên Khâu gia sẽ thủ thắng, thế nhưng trước mắt lại xuất hiện biến hóa. Vô số người tại Huyền Châu Thành ngược lại đang hiếu kỳ, thời điểm Chu Nguyên cùng Mạc Uyên đụng nhau cùng một chỗ, ai có thể hơn một bậc. Trên không trung, hai cỗ nguyên khí bảng bạc không ngừng bốc lên, riêng phần mình chiếm cứ nửa chân trời. Chỗ nguyên khí tiếp xúc, hư không đều đang kịch liệt rung động, ẩn có chi thanh phong lôi. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Mạc Uyên va chạm, chiến ý sôi trào cũng có hỏa hoa bắn tung tóe. Bản thân những năm gần đây bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, nhưng đã lâu chưa từng gặp phải thần phủ cảnh trung kỳ dám đứng trước mặt ta. Mạc Uyên nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng dày đặc. Dĩ vãng, ta đã từng vượt cấp chém giết qua địch nhân. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có người dự định như vậy đối với ta. Uỳnh! Khi âm thanh rơi trong nháy mắt, nguyên khí bộc phát, hư không chấn động, thân ảnh của gã trực tiếp xuất hiện ở phía trên Chu Nguyên. Trong cuồng tiếu, côn sắt màu đen trong tay lôi cuốn lấy chi lực bảng bạc, hùng hăng vùng xuống. Côn ảnh lướt qua, tựa như sao đầy trời chiếu rọi, thô sơ giản lược quét qua, đã đạt tới số lượng 7 triệu. Lúc trước, một côn Mạc Uyên đánh tan hai người Thu Thủy, Chi Huyền. Tuy có chi lực 8 triệu nguyên khí tinh thần, nhưng đó là vì nguyên nhân có thượng phẩm thiên nguyên thuật tăng phúc, bây giờ lại hoàn toàn nương tựa theo nội tình tự thân. Mà 7 triệu nguyên khí tinh thần đủ để cho vô số thần phủ cảnh hậu kỳ ảm đạm phai mờ. Muốn bằng vào ta là đá đặt chân tôi luyện tự thân, vậy thì phải nhìn xem người có tư cách này không. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu của Mạc Uyên, cự côn quang ảnh che khuất bầu trời. Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, đối với Chu Nguyên đập xuống giữa đầu, hư không tùy theo phá toái. 7 triệu nguyên khí tinh thần, không hổ là thiên kiêu hỗn nguyên thiên. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại cười nhạt nói. Nếu lần này Tổ Long Kinh chưa từng đột phá, nguyên khí nội tình này thật đúng là không kịp nổi. Lúc này Chu Nguyên vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Cho dù hắn phi phàm, lúc trước nguyên khí nội tình cũng khó khăn đạt tới số lượng 5 triệu. Nhưng theo Tổ Long Kinh đột phá, nguyên khí tiến hóa làm thất phẩm chấn thế thiên giao khí. Nguyên khí nội tình trong thần phủ cũng xuất hiện tăng vọt cực lớn. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn có thể trực tiếp một quyền dễ như trở bàn tay, oanh bại Khâu Lăng. Nếu không phải Tổ Long Kinh tiến hóa, Chu Nguyên biết được, cho dù là hắn, đối mặt với Mạc Uyên, nhân vật đăng lâm bảng thần phủ, tất nhiên cũng sẽ bị rơi vào một trận ác chiến. Thế nhưng đáng tiếc, trên đời này lại không có nếu như. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, ngòi bút lông tơ tuyết trắng và lúc này hóa thành màu đen nhánh. Thần bút chấn động hư không, trực tiếp đối với quang ảnh mênh mông rơi xuống ngạnh hám mà đi. Vạn kinh! Giữa thiên địa qua thanh âm kình ngâm cổ xưa vang vọng, có rất nhiều hư ảnh cổ kình trống rỗng mà hiện, xoay quanh hư không. Keng! Bút ảnh cùng côn ảnh bên kia ầm vang chạm vào nhau, tiếng kim loại như lôi bạo, quanh quần ầm ầm từ giữa thiên địa, mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hư không kia quét ngang ra. Toàn bộ Huyền Châu Thành vào lúc này đều run rẩy, vô số ánh mắt rung động nhìn qua không trung, chỉ thấy nơi đó cự côn quang ảnh hung hăng nện xuống lại ngưng trệ. Phía dưới cự côn có một đạo đại bút màu đen chống cự, nhìn như nhỏ bé, nhưng cự côn kia căn bản không có cách rời xuống. Xung quanh bút đen có hư ảnh cổ kình xoay quanh, nguyên khí tràn ra ngoài chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần. Trọn vẹn 8 triệu. Trong ngoài Huyền Châu Thành, lập tức vang lên vô số thanh âm hoảng sợ. Thế lực khắp nơi đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, nhìn qua một màn này. Nội tình 8 triệu nguyên khí tinh thần. Vậy mà nguyên khí nội tình so với Mạc Uyên còn mạnh hơn một bậc. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng. Tuy nói nguyên khí nội tình thuần túy, không đại biểu được thực lực tuyệt đối, nhưng chung quy là một hạng ưu thế tự thân cực lớn. Ở phía dưới đám người Y Gia, Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng cùng U Thu Thủy ở trong sân cũng mặt lộ ra rung động. Bọn họ đã tận khả năng đánh giá cao thực lực Chu Nguyên, thế nhưng không nghĩ tới hắn có được nguyên khí nội tình hùng hậu như vậy. Khâu Gia bên kia cũng biến sắc, ánh mắt Khâu Long gia chủ âm trầm cắn răng nói. Ngược lại là khinh thường tiểu tử này, thần phủ cảnh trung kỳ lại có nội tình như vậy, thật không biết đã gặp gỡ bao nhiêu cơ duyên. Nhưng nguyên khí nội tình mặc dù trọng yếu, Mạc Uyên chính là đệ tử thân truyền Thiên Linh Tông. Một khi sử xuất thủ đoạn chân chính, chênh lệch ở giữa cũng không phải nguyên khí tinh thần, nhiều chừng trăm vạn có thể bù đắp được. Các trưởng lão Khâu Gia cũng liên tục gật đầu. Trên không trung, Mạc Uyên nhìn qua một màn như vậy, đồng tử cũng có chút co rụt lại, khuôn mặt hiện đầy cuồng ngạo, cuối cùng hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. 8 triệu nguyên khí tinh thần. Lợi hại, nếu ngươi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, ta không bằng ngươi. Nhưng nguyên khí nội tình thuần túy lại không đại biểu là cái gì. Thần phủ cảnh trong hỗn nguyên thiên này, Mạc Uyên biết được, nếu nói về nguyên khí nội tình thì chỉ sợ đệ nhất nhân thuộc về vị siêu cấp thiên kiêu Tô Ấu Vi tại Tử Tiêu vực kia, bởi cô ta tại lúc khí dưỡng khí cảnh đã mở ra âm dương khí phủ. Từ khi bước vào thần phủ cảnh, thần phủ biến dị đã khai sáng thập thần phủ mà cả thế gian hiếm thấy. Nguyên khí nội tình, đương thời tại thần phủ cảnh, không người có thể kịp. Xem như Triệu Mục Thần cùng Võ Giao xếp hạng trên thần phủ bảng đều yếu hơn một bậc. Nhưng nếu muốn giao thủ, thì sức chiến đấu của Triệu Mục Thần và Võ Giao chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn cô ta. Mạc Uyên ánh mắt lăng lệ, chỉ thấy gã ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nguyên khí thiên địa bảng bạc mênh mông như gió bão tụ tới. Cuối cùng ở trên đó biến thành một viên tản nguyệt lạnh lẽo, ước chừng khoảng trăm trượng. Tản nguyệt huy sái như ánh trăng vô tận rơi xuống, hóa thành nguyên khí tinh thần, rơi vào thể nội Mạc Uyên, phảng phất liên tục không ngừng vô cùng vô tận. Đó là thượng phẩm thiên nguyên thuật của Thiên Liên Tông, thiên nguyên thuật. Thuật này thi triển để cung cấp liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí. Có được thuật này, có thể nói Mạc Uyên sẽ tăng thêm rất nhiều nguyên khí nội tình. Thể nội Mạc Uyên, nguyên khí ba động liên tục tăng lên, hai tay gã khép lại chưa từng dừng lại, lần nữa gào thét lên tiếng. Hám sơn thiên viên biến! Bàng bạc nguyên khí phun trào, một đạo quang ảnh to lớn vô cùng, giống như hung viên viễn cổ, ngừng hiện ra. Sau đó bắt đầu không ngừng bành trướng. Loại trình độ hung hãn kia, xa không phải lúc trước, cùng Thu Thủy Chi Huyền đối chiến. Giữa cả thiên địa, đều nhấc lên nguyên khí gió lốc. Vô số người biến sắc, Mạc Uyên không hổ là người trong bảng thần phủ, liên tiếp thi triển ra hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật. Bởi vậy có thể thấy được, gã thân là đệ tử thân truyền Thiên Linh Tông nên có được nội tình cường đại. Dù sao thượng phẩm thiên nguyên thuật, xem như ở trong thiên uyên vực đều coi là cực kỳ đỉnh tiêm. Chí ít như Khâu Gia Y Gia, dốc hết nội tình, các nhà cũng có một đạo mà thôi. Ha ha, có thể làm cho Mạc Uyên ta, đồng thời thi triển ra hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật đối địch. Người hôm nay xem như bại, cũng đủ để cho người dương danh thiên uyên vực. Hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật thi triển ra, Mạc Uyên cảm thụ được loại lực lượng tựa hủy diệt kia tràn ngập thể nội. Lập tức hào khí phun trào, gã đứng ở hư không, ánh mắt bệ nghĩ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiếng cười chấn động thiên địa. Thẳng tới lúc này, vừa rồi gã đem 8 triệu nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đều đè xuống. Chu Nguyên nhìn qua Mạc Uyên khí diễm ngập trời, cũng cười lên, dáng tươi cười sáng lạn. Vậy ngược lại là phải tạ ơn các hạ biết bao nhiêu đã giúp ta nổi danh. Mạc Uyên đạp không mà đến, chấn động hư không. Chờ ngươi hôm nay sống được rồi hãy nói. Rao! Trên không trung như có ma viên gào thét, chỉ thấy Mạc Uyên đạp không tới. Ở bên ngoài thân thể có quang ảnh cự viên viễn cổ to lớn. Cồn sắt màu đen trong tay cùng quang côn tương dung, trực tiếp lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt đối với Chu Nguyên gào thét xuống. Trong Huyền Châu Thành, rất nhiều thần phụ cảnh cường giả cảm thụ được loại nguyên khí nội tình kia, khuôn mặt đều đắng chát. Cùng Mạc Uyên thần phụ cảnh hậu kỳ bực này cùng so sánh, bọn hắn quả thực là khó coi. Côn ảnh gào thét xuống, thể nội quanh thân cũng có nguyên khí bạo dũng. 8 triệu nguyên khí tinh thần, chiếu rọi hư không, thần bí lộng lẫy. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, đầu bút lông chấn động, thanh kim song sắc, bản bạc nguyên khí ngưng tụ cũng hóa thành bút ảnh mênh mông, cùng quang côn hư ảnh chấn áp xuống đụng vào nhau. Gió lấp nguyên khí trực tiếp bộc phát, hư không vì đó mà vặn vẹo. Bút côn va chạm trong nháy mắt, thân thể Chu Nguyên khẽ run lên, rốt cuộc bắn ngược trở ra, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Người nếu chỉ có một thân nguyên khí nội tình, vậy hôm nay chỉ sợ là muốn ôm hận mà kết thúc. Mạc Uyên cười lạnh, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác so với gã mạnh hơn một chút. Nhưng gã xuất từ Thiên Linh Tông, một thân sở học đều là nguyên thuật đỉnh tiêm. Cho nên dù tự thân nguyên khí nội tình hơi yếu, nhưng mượn nhờ chi lực nguyên thuật lại có thể có được tăng phúc không nhỏ. Trong khi dứt tiếng, côn ảnh bàng bạc lại lần nữa theo đuổi không bỏ, mang theo áp lực cực lớn, bao phủ hướng Chu Nguyên. Hiển nhiên là dự định thừa thắng truy kích đem Chu Nguyên triệt để đánh tan. Đầy trời côn ảnh gào thét xuống, ánh mắt Chu Nguyên cũng ngừng lại, cười lạnh nói. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, chỉ ngươi có sao? Thái huyền thánh linh thuật. Chu Nguyên hai tay kết ấn, tiếp theo chớp mắt, có nguyên khí hùng hồn gào thét ra, nhanh chóng ở tại bên ngoài thân thể, ngưng kết thành một đạo quang ảnh thần bí. Quang ảnh mở rộng, quang rực to lớn, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Nguyên khí ba động, từ thể nội Chu Nguyên bộc phát ra, cũng tùy theo tăng vọt. Keng! Chân hắn dẫm một cái, thân ảnh đã phóng lên tận trời. Thiên nguyên bút trong tay, hóa thành vô số đạo nguyên khí cầu vồng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp cùng với côn ảnh đầy trời kia, chính diện liều mạng. Oanh, oanh, oanh! Trên bầu trời, lập tức vang lên âm thanh lớn to rõ, liên miên không dứt. Mọi ánh mắt chấn động nhìn thấy. Mỗi khi bút ảnh cầu vồng lướt qua, sẽ đem đầy trời côn ảnh kia quét tới sạch sẽ. Mà thân ảnh Chu Nguyên lại không hề dao động. Mạc Uyên nhìn thấy thế công của Chu Nguyên, đồng tử cũng hơi co lại. Gã nhìn chằm chằm quang ảnh thần bí, sinh ra quang rực bên ngoài thân thể Chu Nguyên. Nguyên khí ba động, phát tán ra kia, cũng không yếu so với cự viên quang ảnh bên ngoài thân thể gã. Hiển nhiên Chu Nguyên thi triển cũng là một đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật. Tiểu tử này đến tụt cùng lai lịch ra sao? Mạc Uyên trong lòng lướt qua ý nghĩ như vậy, chợt gã hử lạnh lên tiếng, trong mắt chi sắc hiếu chiến dũng động. Tiếp theo chớp mắt, thân ảnh mãnh liệt bắn ra, lại lần nữa bộc phát thế công. Hắn cũng không tin, hắn sẽ không thu thập được một thần phủ cảnh trung kỳ. Chu Nguyên không nhượng bộ chút nào, lập tức hai đạo quang ảnh ở trên không trung như thiểm điện va chạm. Mỗi một lần giao thoa đều gây nên sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo, bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp. Song phương đều không nương tay chút nào, mỗi một đạo thế công đều là khí thế hùng hổ. Vô số người xem mà trong lòng run sợ, loại trình độ kịch liệt kia để cho người ta tê cả da đầu. Mắt đám người Y Gia nháy cũng không dám nháy, nhìn qua chiến đấu trên không trung, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Dưới mắt Chu Nguyên đã xem như hy vọng cuối cùng của Y Gia bọn họ. Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng, sắc mặt cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu không nhịn được cảm thán nói. Chu Nguyên này không đơn giản, lại có thể cùng Mạc Uyên đánh tới tương xứng. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, lúc này Mạc Uyên đã đem thực lực toàn thân đều thi triển ra. Nhưng dù vậy, Chu Nguyên vẫn như cũ, chưa từng rơi vào hạ phong. Có thể nói là một trận giao viên chi đấu vô cùng đặc sắc. Cha, hắn có thể đánh thắng sao? Liễu Trà khẩn trương hỏi. Liễu Thiên Ưng trầm ngâm một chút rồi nói. Tạm thời không biết được, Mạc Uyên cũng không phải là người bình thường. Muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên biểu hiện đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng Mạc Uyên tại Thuyên Uyên Vực danh khí cũng không hề kém. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ngay cả Liễu Thiên Ưng, bậc thiên dương cảnh cường giả này, cũng không dám cam đoan Chu Nguyên thực sự có thể thắng. Y Thiên Cơ chậm rãi nói. Ta từng nghe nói Mạc Uyên luyện hóa một đạo thiên ma viên tinh huyết. Đó là thất phẩm nguyên thú. Máu này dung nhập vào huyết mạch tự thân. Một khi cùng người chiến đấu, thì càng chiến càng mãnh liệt, nguyên khí liên tục tăng lên, hung hãn như là ma viên giáng thế. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Thiên ma viên tinh huyết sao? Liễu Trà kinh hãi, thất phẩm nguyên thú, đây chính là tương đương với thực lực nguyên anh cảnh. Cô ta nhìn qua không trung, trên gương mặt hiện ra một chút vẻ sầu lo. Một khi Chu Nguyên bị thua, như vậy hôm nay Y Gia cũng chỉ có thể đem vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu chắp tay mà nhường cho. Khâu gia bên kia, cả đám cũng nhìn chằm chằm không trung, liền ngay cả Khâu Long gia chủ cũng đều là sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, ông ta cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại có thể cùng Mạc Uyên đấu thành dạng như vậy. Ngược lại là có thể nhảy nhót, nhưng cũng quá xem thường Mạc Uyên. Khâu Long âm trầm cười lạnh. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Trên không trung kịch chiến kéo dài ngày càng gay cấn. Nhưng theo chiến đấu giằng co, Chu Nguyên lại phát hiện thế công đến từ Mạc Uyên bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng cùng cuồng bạo. Một cỗ chi khí hung lệ khó hình dung từ quanh thân gã phun trào ra. Rao! Một loáng sau, trong miệng Mạc Uyên phát ra một thanh âm vượn khiếu. Hai mắt gã triệt để là màu đỏ tươi, toàn thân nguyên khí đều vào lúc này sôi trào, dẫn tới hư không rung động. Chết đi cho ta! Gã xít lên, côn sắt màu đen rời khỏi tay, hóa thành một đạo dòng lũ màu đen, trực tiếp bật nát hư không, nhanh như bôn lôi đối với Trung Nguyên oanh kích. Cánh tay Trung Nguyên lắc một cái, chỉ thấy ngòi bút lông tơ mãnh liệt bắn ra, chồng chất tựa như hợp thành một tấm võng lớn. Uỳnh! Côn sắt màu đen biến thành dòng lũ đánh vào trên lưới lớn bằng lông tơ, lập tức đem nó áp chế ra một đường cong kinh tâm động phách. Cuối cùng ầm vang một tiếng, đem nó xuyên thấu, cùng thân thể Chu Nguyên chạm vào nhau. Keng! Âm thanh lớn vang vọng, thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên bay ngược ra. Trong Huyền Châu Thành, bộc phát ra vô số thanh âm kinh hô. Chu Nguyên! Thu Thủy cũng nhịn không được nghẹn ngào. Mạc Uyên ánh mắt xích hồng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở hậu phương Chu Nguyên. Khóe miệng của gã nhếch lên nụ cười dữ tợn, bàn tay nắm một cái, côn sắt màu đen bay vào trong tay gã. Oanh! Trong tay gã, côn sắt màu đen đối với thân thể Chu Nguyên hung hăng đập tới. Một côn đó rơi xuống, cho dù là một tòa sơn mạch, đều sẽ bị sinh sinh san thành bình địa. Nhưng ngay tại một côn muốn vung xuống, ở giữa lòng bàn tay Chu Nguyên, chợt có một viên điểm sáng xuất hiện. Điểm sáng lớn lên theo gió, nhanh chóng hóa thành cỡ nắm tay. Cùng lúc đó, giữa thiên địa có tiếng kiếm ngân vang to rõ. Đãng ma kiếm hoàn thuật! Bàn tay Chu Nguyên lắc một cái, kiếm hoàn bắn nhanh ra. Trong quang hoàn kia, lập tức bộc phát ra thanh âm kiếm minh ngập trời. Kiếm khí sắc bén dâng lên, đem quang hoàn bao phủ, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm quang mang. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, một kiếm bổ tới, không chút nào để ý, một côn hung hãn kia của Mạc Uyên. Muốn chết! Loại đối chọi ghê gắt hung ác này của Châu Nguyên càng khơi dậy khí thế hung ác của Mạc Uyên. Gã cùng người đối chiến, xưa nay lấy hung ác làm đầu. Gã cũng không nghĩ tới, Châu Nguyên trước mặt lại dám cùng gã liều hung ác. Ta thấy người, để xem có dám cùng ta liều hay không. Côn thế của gã không thu liễm chút nào, nện thẳng vào Châu Nguyên. Côn ảnh trong ánh mắt Châu Nguyên cấp tốc phóng đại. Hắn mặt không biểu tình, kiếm hoàn biến thành kiếm quang không dừng lại. Thế công song phương đều hung ác vô địch, không hề nhượng bộ. Ở giữa thiên địa, thời điểm khi côn ảnh màu đen kia oanh trúng Châu Nguyên, cự kiếm do kiếm khí bảng bạc biến thành kia, cũng lấy một loại góc độ cực kỳ xảo trá, hung hăng phách chạm trên lồng ngực Mạc Uyên. Song phương đều như hung đồ liều mạng. Uỳnh! Trong những ánh mắt rung động, trên không trung hai bóng người lấy mệnh tương bác. Côn ảnh cuồng bạo lôi cuốn lấy chi lực bàng bạc, hung hăng nện trên người Chu Nguyên. Đạo kiếm quang lăng lệ vô địch kia cũng cùng lúc trùng điệp phách chạm trên lồng ngực Mạc Uyên. Trong chớp mắt có sóng xung kích nguyên khí chấn động hư không. Hai bóng người hơi chậm lại, sau đó đồng thời chật vật bay ngược ra ngoài. Thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên thạch đài to lớn. Mặt đất băng liệt, vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Hai cái hang lớn thành hình trên mặt đất, khói bụi tràn ngập. Toàn bộ Huyền Châu Thành và lúc này đều trùng điệp run lên, vô số người nuốt nấc bọt. Một số thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả càng là tê cả da đầu. Bọn hắn biết được nếu đổi lại là bọn hắn, bất luận hai người nào chỉ sợ đều có thể tùy tiện đem bọn hắn oanh sát. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân không nháy cái nào. Thu Thủy cũng nắm chặt tay. Trên gương mặt tràn đầy khẩn trương, cô không biết loại hung hãn đụng nhau kia đến tột cùng ai chiếm được thượng phong. Trong sân khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Trong một hố to có một bóng người chật vật bỏ dậy, rõ ràng là Mạc Uyên. Chỉ là lúc này lồng ngực đến phần bụng xuất hiện một vết thương dữ tợn. Vết thương kia cơ hồ muốn đem thân thể gã chặt đứt, mơ hồ có thể thấy được nội tạng bên trong. Máu tươi lúc này cuồn cuộn chảy ra. Gã nhìn thoáng qua vết kiếm trên lồng ngực, mí mắt có chút nhảy lên. Chỗ sâu đôi mắt lướt qua một vòng tim đập nhanh. Hiển nhiên Trung Nguyên phản kích chi lăng lệ cuối cùng này, ngay cả gã đều có chút phải kinh hãi. Nhưng cũng may chính là gã chung quy là khiêng xuống tới. Mạc Uyên nhìn qua một hố sâu khác, nơi xa không có động tĩnh, liền nhếch miệng cười gằn. Ngu xuẩn, dám cùng ta liều mạng. Theo thanh âm của gã rơi xuống, chỉ thấy chỗ huyết nhục lồng ngực gã đúng là nhúc nhích lên. Máu tươi ngừng, vết thương dữ tợn, thời gian dần trôi qua khôi phục. Nhưng trong vết thương lưu lại kiếm khí lăng lệ, ngược lại là có chút phiền phức, không ngừng xé rách huyết nhục, mang tới đau nhức kịch liệt. Nhưng tổng thể đến nhìn, thương thế của Mạc Uyên đang nhanh chóng khôi phục. Một màn này rơi xuống mắt đám người Y Gia cùng Thu Thủy. Sắc mặt của bọn họ đều đã không khỏi trở nên khó coi. Mạc Uyên luyện hóa thiên ma viên tinh huyết, nhục thân từng chiếm được tăng phúc, đồng thời có được một chút năng lực tự lành. Khó trách, hắn hung hãn như vậy, hóa ra căn bản cũng không sợ tự thân thụ thương. Thu Thủy cắn răng, Mạc Uyên nhìn qua tựa hồ không có lý trí, nhưng lại cực kỳ xảo trá. Cách làm lúc trước hoàn toàn là cố ý kích thích Chu Nguyên cùng gã đấu hung ác. Chu Nguyên cùng hắn liều mạng như vậy, ngược lại là bị thiệt lớn. Những người khác cũng đã nhận ra tình huống của Mạc Uyên, lúc này âm thầm cảm thán. Chu Nguyên kia sợ là bị Mạc Uyên một tay đùa nghịch. Khâu Gia bên kia lộ ra dáng tươi cười, Khâu Long càng thở dài một hơi nói. Lúc trước một côn đó của Mạc Uyên, nguyên khí bàng bạc, lúc này Chu Nguyên kia cho dù có thể sống, chỉ sợ nửa người đều sẽ bị đánh nát, không có chi lực chiến đấu. Trận chiến này, Khâu Gia ta đã thắng. Người Khâu Gia khác nghe vậy thì lập tức vui vẻ ra mặt, nhào nhào chúc mừng. Trong khi mỗi người nói một kiểu, trong một hố to khác, khói bụi cũng tán đi. Trong đó dường như không có bất luận động tĩnh gì chuyển tới. Chu Nguyên đã bị đánh chết rồi sao? Đám người xì xào bàn tán, có chút tiếc hận. Ánh mắt Mạc Uyên hung ác, đối với một côn của mình có lòng tin cực lớn. Đó là gã dốc sức mà làm, mà Chu Nguyên chưa từng tránh đi. Một côn đó tất nhiên sẽ làm cho hắn bị trọng thương. Có thể cùng ta đấu thành dạng này, ngươi cũng coi là năng lực không nhỏ. Mạc Uyên cười lạnh thành tiếng. Thật sao? Nhưng ngay tại thời điểm thanh âm gã vừa dứt, trong hố to xa xa, có một thanh âm chuyển tới. Sau đó mọi ánh mắt đều nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó dâng lên. Chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này quần áo rách nát, lộ ra thân thể giống như ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Nhưng làm cho người khiếp sợ là trên người hắn, lông tóc lại không hề tổn hao. Lúc trước, một côn hủy diệt kia của Mạc Uyên tựa hồ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Làm sao có thể? Ngay cả Mạc Uyên nhìn thấy một màn này, đều sắc mặt đại biến nghẹn ngào hô. Một côn đó là gã đem lực lượng chút xuống hết trên thân Chu Nguyên. Dựa theo Mạc Uyên dự tính, xem như cùng gã ngang cấp, một côn này đều đủ để đánh cho trọng thương. Không gì là không thể, một côn đó của ngươi ngược lại rất đau nhức. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, hắn nhìn qua thân thể, nếu nhìn thật cẩn thận mà nói, sẽ phát hiện trên da rẻ của hắn có vảy dao màu xanh thần bí hiển hiện. Mà đồng tử của hắn cũng vào lúc này hóa thành mắt dọc màu xanh, tựa như thanh dao. Chính những vảy dao màu xanh này xuất hiện lại thêm Chu Nguyên vận chuyển huyền thánh thể, trực tiếp ngạnh sinh sinh chống cự công kích hung hãn vô địch kia của Mạc Uyên. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chu Nguyên khép hở hai mắt, lúc này trong thân thể của hắn tựa như có một đầu thượng cổ giao long đang gầm thét, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập toàn thân. Đó là lực lượng đến từ chấn thế thiên giao khí. Khi Chu Nguyên chân chính đem chấn thế thiên giao khí vận chuyển tới cực hạn, hắn vừa rồi thể nghiệm tới huyền diệu của nó. Cái này càng mạnh xa so với thông thiên huyền mãng khí lúc trước. Ánh mắt Mạc Uyên âm trầm nhìn qua Chu Nguyên lúc này. Không biết vì sao, thể nội phun trào lực lượng thiên ma viên tựa hồ có chút vướng víu, phảng phất nhận lấy một loại áp chế không hiểu nào đó. Chu Nguyên mở mắt, mắt dọc màu xanh khóa chặt Mạc Uyên, không có chút tình cảm nào. Thân thể hắn có chút nằm thấp, tựa như là dã thú chụp mồi. Tiếp theo trong chớp mắt, không khí quanh thân đột nhiên bạo tạc. Oanh! Thân ảnh hắn như quỷ mị mãnh liệt bắn ra, trực chỉ Mạc Uyên. Thân ảnh lướt đi trong chớp mắt. Trên làn da Chu Nguyên, vảy dao màu xanh không ngừng mọc ra. Cánh tay phải của hắn, đúng vào lúc này nhanh chóng bành trướng. Gân xanh như cầu long. Đầu ngón tay kéo dài, ngắn ngủi mấy tức đã biến thành một dao chảo màu xanh. Trần Thế Thiên giao khí, hình thái thanh dao. Rào! Một đạo trưởng ngâm giao long quanh quẩn nơi thiên địa, nguyên khí giữa thiên địa vì đó mà sôi trào. Thân ảnh Chu Nguyên tựa như thuấn di xuất hiện ở phía trước Mạc Uyên. Giao chảo kia nắm chặt, trực tiếp lôi cuốn lấy lực lượng không cách nào hình dung. Một quyền đánh phía Mạc Uyên, sắc mặt đại biến. Một quyền kia oanh đi, chỉ thấy hư không băng liệt. Lực lượng đáng sợ đập vào mặt, làn da toàn thân Mạc Uyên đều thiết chặt. Một cảm giác nguy hiểm xông lên đầu khó nói rõ, trong lòng của gã thoáng hiện kinh hãi. Điều này khiến hắn hiểu, nếu tùy ý để một quyền này của Trung Nguyên oanh tới, thì chỉ sợ gã sẽ giữ nhiều lành ít. Sống chết trước mắt, Mạc Uyên không dám tiếp tục do dự nữa. Rít lên một tiếng, chỉ thấy trên thân thể của gã có hắc quang lan tràn. Thân thể liên tục tăng lên, lông tóc màu đen như thép nguội từ dưới làn da đâm rách đi ra. Lúc này gã tựa như một đầu ma viên sống sờ sờ. Trong con mắt của gã tràn đầy xích hồng cùng ngang ngược. Quỳnh! Gã cũng dẫm hết tất cả lực lượng hội tụ ở trên một cự quyền, đấm ra một quyền. Cùng giao quyền trước mặt gào thét mà đến kia, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Âm thanh lớn vang vọng. Mắt Trần có thể thấy được sóng xung kích từ dưới chân hai người bộc phát ra. Toàn bộ thạch đài to lớn đều vào lúc này xuất hiện sụp đổ. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đụng nhau. Bọn hắn biết được điều này sẽ là va chạm cuối cùng của cả hai người. Hai cỗ lực lượng trùng kích vẻn vẹn kéo dài thời gian mười mấy hơi thở. Sau đó mọi ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Cánh tay tráng kiện của Mạc Uyên đúng là vào lúc này ầm vang sụp đổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Mạc Uyên kêu thảm thiết, thân thể gã như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Thân thể đụng vào trong thành, ven đường đem từng tòa công trình kiến trúc chấn vỡ, ngạnh sinh sinh ở trong Huyền Châu thành khổng lồ, xé rách ra một vết rách thật sâu. Loạn thạch nhấp nhô ở giữa, đem thân thể gã cũng vùi lấp vào. Trên bệ đá sụp đổ, thân ảnh Trung Nguyên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Ở quanh thân có thanh khí bốc lên, tựa như là một đầu giao long viễn cổ chiếm cứ. Thanh âm phòng ốc sụp đổ còn đang không ngừng vang lên, nhưng giờ khắc này trong Huyền Châu thành, mọi ánh mắt nhìn qua đạo thân ảnh trẻ tuổi ở trần kia rơi vào trong một mảnh rung động tĩnh mịch. Bọn họ biết được Mạc Uyên đã bại. Thế là theo sát mà đến, khó có thể tin nồng đậm từ trong lòng dâng lên kia. Bọn hắn không thể tin được vị thiên kiêu thần phủ đảng kia ở trong Thiên Uyên vực đều là danh khí không nhỏ, vậy mà dưới mắt bọn họ đã bị thất bại. Mà đánh bại gã cũng chỉ là một vị thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Mạc Uyên, vậy mà thua sao? Cả đám người Y gia cũng không thể tin nổi nhìn một màn này. Cho dù là Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng, bậc thiên dân cảnh cường giả này cũng có chút trợn mắt há hốc miệng. Những nam tử trẻ tuổi kia càng là cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ rất rõ ràng đây là một màn kinh bạo lọng người cỡ nào. Việc này nếu như chuyển ra thì tất nhiên sẽ ở trong Thiên Uyên vực nhấc lên một chút bạo động. Ánh mắt của bọn hắn nhìn Chu Nguyên phía xa, trong mắt có vẻ kính sợ hiển hiện, đặc biệt là khi bọn họ nhớ tới lúc trước bọn họ còn đối với người này ôm lấy chất vấn cùng khinh miệt, sắc mặt xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Liễu Trà càng là khẽ nhếch môi, không nói câu nào. Trong mắt cô ta, ca ca đã là nhân vật kiêu tử, nhưng giờ khắc này nhìn Chu Nguyên nơi xa, cô ta không thể không thừa nhận, dù cô ta lấy ca ca làm kiêu ngạo, thế nhưng lúc này cũng đều ảm đạm phai mờ. Sao lại có thể biến thái được như vậy chứ? Cô ta khẽ lẩm bẩm có chút đắng chát. Cô ta lúc này mới hiểu được những cảm quan của mình trước đó đối với Chu Nguyên là ngây thơ cùng buồn cười cỡ nào. Vẫn là ánh mắt thu thủy tốt. Y Thiên Cơ không nhịn được cảm thán nói. Trước đó tất cả họ đang chất vấn quyết định của Thu Thủy, nhưng Thu Thủy lại một mình kiên trì được. Cho tới nay, Y Thiên Cơ bọn họ mới biết được đến tột cùng ai mới là đúng. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ, hôm nay nếu không phải Chu Nguyên đứng ra, Y gia bọn họ tất nhiên sẽ bị thu, khi đó bọn họ tổn thất chính là vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu. Đây không thể nói là không thảm trọng. Tại giữa sân, Thu Thủy lúc này đôi mắt sáng lóe ra dị sắc, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Kỳ thực đối với kết quả đó, cô cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu cô cảm thấy thực lực Chu Nguyên hẳn sẽ không yếu tại thần phủ cảnh hậu kỳ bình thường. Cô cũng không đích thực đem tất cả kỳ vọng ký thác vào người hắn. Nhưng hôm nay đến xem, người này thật đúng là không tầm thường. Thu Thủy lén khẽ cười một tiếng, mặt lộ ra một chút kiểu diệm động lòng người. Cùng với Y Gia bên này chấn kinh quần hỉ, lúc này Khâu Gia bên kia lại âm u đầy tử khí. Mọi người sắc mặt tái nhợt, trong mắt Khâu Long sát ý càng không nhịn được muốn phun ra. Kết quả này, bọn hắn làm sao mà có thể tiếp thu được? Khâu Gia bọn hắn hao tổn tâm cơ, ẩn nhẫn đã nhiều năm mới có được cơ hội như bây giờ. Vì thế bọn hắn thậm chí bỏ ra cái giá to lớn, cầu được Thiên Linh Tông duy trì, còn mời tới Mạc Uyên, loại thiên kiêu trên bảng thần phủ này. Đây tất cả lẽ ra là chuyện 10 phần chắc chín, nhưng trong lúc bất chợt lại xuất hiện một tên tiểu tử đem kế hoạch hoàn mỹ của bọn hắn trực tiếp xé rách tới phá toái không chịu nổi. Tiểu tạp toái này! Khâu Long tức giận tới khuôn mặt bóp méo đứng dậy. Trong cơn giận dữ, Khâu Long có chút tim đập chân nhanh. Đó là vì Trung Nguyên hiện ra tiềm lực, chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ đã khó chơi như vậy. Nếu tương lai bước vào thiên dân cảnh, vậy thì sẽ còn mạnh tới bao nhiêu? Bây giờ Khâu Gia cùng Trung Nguyên đều đã kết thù kết oán. Nếu tùy ý để tiểu tử này đạt tới thiên dương cảnh, vậy đối với Khâu Gia bọn hắn mới thực sự là nguy hiểm. Ánh mắt Khâu Long biến ảo lạnh giọng nói. Kẻ này không thể lưu! Sát ý phát ra, cho nên khi thanh âm kia rơi vào trong nháy mắt, Khâu Long tự nhiên bước ra một bước, nguyên khí cường hãn từ giữa thiên địa bộc phát, tựa như ở sau lưng y, tạo thành một vòng diệu nhật to lớn, vòng ánh sáng trăm dặm. Khá lắm, tiểu tử tâm ngoan thủ lạt. Mạc Uyên chính là cao đồ Thiên Linh Tông, ngươi dám cắt một tay của hắn. Hôm nay ta bắt ngươi, giao cho Thiên Linh Tông xử lý. Thanh âm Khâu Long tức giận, vang vọng Huyền Châu Thành. Mà y cũng xảo trá, trực tiếp chuyển ra tên tuổi Thiên Linh Tông, đem tất cả mọi người làm cho kinh sợ. Dù sao tại Thiên Uyên vực này, địa vị Thiên Linh Tông cũng không phải ai cũng dám đi khiêu khích. Tiếng quát vang vọng, Khâu Long một trưởng vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí sáng chói gào thét, trực tiếp hóa thành một nguyên khí cự trường đối với Trung Nguyên phô thiên cái địa mà chụp tới. Trên nguyên khí cự trường kia tản ra ba động nóng bỏng cực đoan, đó là thiên dương khí, chỉ khi bước vào thiên dương cảnh trong thần phủ mới có thể ngưng kết mà thành. Khí này chí cương chí dương, đủ để đốt núi nấu biển, uy lực vô tận. Khâu Long xuất thủ không có chút nào thu diễm, sát ý 10 phần. Khâu Long xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là Châu Nguyên trong lòng cũng đều giật mình, nhưng chợt ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo, thân ảnh tựa như là quỷ mị lướt đi, xuất hiện ở bên cạnh Khâu Long. Khâu Long biến sắc, vội vã lùi lại, nhưng Châu Nguyên lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp một thanh như thiểm điện bắt lấy cổ họng y, sau đó đem y giơ lên lạnh giọng nói: "Muốn hắn chết, ngươi đến đi." Nguyên khí cự trường từ hư không chấn áp xuống kia lập tức chỉ trệ, sắc mặt Khâu Long nhăn nhó vẫn nộ quát: "Tiểu tạp toái, thả con ta ra." "Khâu Long, đừng có làm càn." Đúng lúc này, y thiên cơ cũng đã lấy lại được tinh thần, nổi giận hét lớn, thân ảnh ông ta khẽ động, xuất hiện ở giữa sân. Vùng tay áo lên, dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn gào thét ra, trực tiếp đem nguyên khí cự trưởng kia đánh cho sụp đổ. Liễu Thiên Ưng cũng thoáng ra và cười nói: "Khâu Long, ngươi tốt xấu cũng là gia chủ Khâu Gia, trước mặt nhiều người như vậy, đối với một tiểu bối xuất thủ là muốn Khâu Gia ngươi mất hết thể diện hay sao?" Khâu Long ánh mắt âm trầm, trong lòng tiết hận không gì sánh được. Lúc trước là cơ hội tốt nhất để thừa cơ chém giết Chu Nguyên, nhưng ai có thể nghĩ được tiểu tử này cảnh giác cùng xảo trá như vậy, vậy mà trực tiếp bắt lấy Khâu Long, làm cho y sợ ném chuột vỡ bình. Trong Huyền Châu Thành có vô số người quan chiến, cũng rút cuộc tỉnh táo lại. Lúc này bộc phát ra một chút hư thanh, cử động lần này của Khâu Long đích thực là không có nộ khí, không có khí độ. Bọn hắn sao không nhìn ra được, Khâu Long không thể chịu đựng được Khâu Gia thất bại, muốn dùng Trung Nguyên để chốt giận. Nghe được những hư thanh mang theo khinh bỉ kia, khuôn mặt Châu Long run lên, nhưng da mặt hắn đủ dày, xem như không nghe thấy, chỉ âm lãnh nhìn chằm chằm Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng hai người nói: "Tiểu tử này tâm tư ác độc, lúc trước trực tiếp đánh gãy một tay Mạc Uyên, há không dạy dỗ?" Y Thiên Cơ cười lạnh nói: "Trên chiến trường vốn là ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng đây là đang đùa bỡn hay sao?" Khâu Long lạnh lẽo quét Chu Nguyên một chút, mặt không thay đổi nói: "Y Thiên Cơ, sư phụ Mạc Uyên là Cố Diễm phủ chủ Thiên Linh Tông, Tính tình ông ta thế nào, chắc hẳn người cũng biết rõ. Y Thiên Cơ khẽ cau mày, sắc mặt có chút không dễ coi. Đại danh Cổ Diễm, ông ta tự nhiên biết được, Cửu Phủ Thiên Linh Tông Cổ Diễm chính là chủ. Một trong cửu phủ chính là nguyên anh cảnh cường giả. Nhưng người này lòng cũng không rộng, nhất là bao che khuyết điểm. Tại Thiên Uyên Vực đã có tiếng không dễ chọc. Nhìn tới thần sắc Y Thiên Cơ, ngữ khí Khâu Long chậm dần, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chủ Nguyên phế đi một tay Mạc Uyên, việc này cũng nên có cái bản giao. Nếu y ra các ngươi không chịu giao, đến thời điểm cũng... Nếu như y ra các ngươi không nghĩ đến, thời điểm Cổ Diễm phủ chủ tự thân lên tới cửa, vậy trước tiên sẽ đem Chu Nguyên giao cho ta. Ta tự sẽ đem hắn đưa đến trước mặt Cổ Diễm phủ chủ. Mà lấy mặt mũi của Cổ Diễm phủ chủ, hẳn là chỉ đem nó trừng phạt nhỏ một chút mà thôi. Cho nên Y Thiên Cơ, người chớ có sai lầm. Đem người giao ra đi. Trong tiếng nói của y mang theo sự uy áp mạnh mẽ. Khi Chu Nguyên nghe thấy lời nói của Y Thiên Cơ, thần sắc hắn bất động, chỉ nắm lấy Khâu Lăng càng gấp, đồng thời thể nội nguyên khí âm hàn phun trào. Một khi Y Thiên Cơ có dấu hiệu nhả ra, hắn liền sẽ lấy Khâu Lăng làm con tin cấp tốc mà rút đi. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan y ra thật sự có thể tại dưới áp lực của Thiên Linh Tông mà ra sức bảo vệ hắn. Nhưng ngay tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Y Thiên Cơ đã vang dội. Khâu Long gia chủ, chớ có sai lầm, chỉ sợ là người mới đúng. Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy Thu Thủy nhìn chằm chằm Khâu Long không nhượng bộ chút nào. Quỳ củ chi tranh châu chủ. Chính là năm đó, Thương Uyên Đại Tôn tự mình đã định ra. Bây giờ cử động lần này của ngươi có thể nói là đem quy củ triệt để làm cho hỏng. Ai cho ngươi dũng khí này? Cổ Diễm phủ chủ sao? Khung Long khuôn mặt hơi đổi, phủ nhận quy củ Thương Uyên Đại Tôn. Tội danh này đừng nói là y không dám nhận, liền xem như Cổ Diễm phủ chủ ở nơi này chỉ sợ cũng không dám ứng đối. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Thu Thủy nhìn như dịu dàng động lòng người, nói tới nói lui lại lăng lệ tới cực điểm. Khâu Long ánh mắt lấp lé trầm giọng nói, đừng có chụp mũ ta. Ta cũng không phủ nhận quy củ chi tranh châu chủ, tiện là kẻ này phế một tay Mạc Uyên, ta cũng chỉ muốn hắn đi cùng với Cố Diễm phủ chủ để làm bàn giao. Âm thanh Thu Thủy lạnh giọng nói, không cần, nếu cần bàn giao có thể đi tìm gia gia của ta. Nếu gia gia ta còn chưa đủ, ta có thể đem việc này báo cáo Si Tỉnh đại nhân, mời cô ấy tới định đoạt. Khâu Long chỉ trệ, sắc mặt tái nhợt. Y cũng không nghĩ tới Thu Thủy cường ngạnh như vậy, muốn vì một thằng nhóc không rõ sai lịch, ngay cả mặt mũi Cổ Diễm phủ chủ cũng không cho. Lấy loại hay bỏ này, đổi lấy bất cứ một gia chủ nào cũng đều khéo đưa đẩy. Chỉ sợ cũng sẽ không nói tới minh xác như vậy. Dù sao ở trong Thiên Uyên Vực, đắc tội Thiên Linh Tông cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù gia gia Thu Thủy thân ở vị trí trưởng lão đoàn. Lúc này trong Huyền Châu Thành, vô số hư danh càng vang dội. Ánh mắt cùng từng đạo nhìn về phía Khâu Long tràn đầy xem thường. Hiển nhiên, hôm nay cử chỉ của Khâu Long làm cho Khâu gia mất không ít mặt mũi. Điều này có thể nói là thua trận, lại thua người. Ánh mắt Khâu Long âm tình bất định, một bụng hỏa khí chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nuốt xuống. Cuối cùng y âm lãnh nhìn về phía Chu Nguyên, khiển trách quát mắng. Còn không đem Khâu Long mà buông ra đi. Trong nháy mắt, y tràn đầy không cam lòng, bởi vì y biết nếu y ra thật sự muốn ra sức bảo vệ Chu Nguyên, vậy hắn thật đúng là không làm gì. Thật đúng là hắn không thể làm gì được người này. Thu Thủy nhìn về phía Chu Nguyên ôn nhu nói. Chu Nguyên, yên tâm đi, nếu bọn họ không biết tốt xấu, y ra ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô ta biết, nội tâm Chu Nguyên đề phòng, dù sao chưa quen biết với cuộc sống nơi đây, đắc tội một gia tộc có được mấy vị thiên dương cảnh cường giả, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác bất an mãnh liệt. Chu Nguyên nhìn Thu Thủy một chút, có chút trầm ngâm, sau đó liền buông lỏng Khâu Lăng ra. Người này sắc mặt che lấp theo dõi hắn, bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể bắt hắn mà ăn tươi nuốt sống. Chu Nguyên không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Khâu Long, bình tĩnh cười nói. Khâu Long, gia chủ uy phong thật to, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đến Khâu gia lĩnh giáo. Cục diện này cùng với Khâu gia kết thù kết oán là khẳng định. Nhưng lúc này Trung Nguyên biểu hiện thế nào đều khó có thể hoàn khả năng hỏa hoãn quan hệ. Đương nhiên, lấy tính tình Trung Nguyên cũng không có khả năng đến hỏa hoãn. Thậm chí coi như Khâu gia muốn tốt, về sau có cơ hội, y sẽ đem chàng tử hôm nay cho tìm trở về. Cho nên Trung Nguyên cũng không để ý, lúc này buông lời nói, để Khâu gia càng thêm không thoải mái một chút. Khâu Long ánh mắt âm trầm, giọng mỉa mai nói, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng chớ có quá đắc ý. Ngươi phế đi một tay Mạc Uyên, sư phụ của ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Linh Tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử, ngươi quá non, ngươi không biết tại Thiên Uyên vực đắc tội Thiên Linh Tông là hậu quả gì đâu. Ta thấy ngươi chỉ sợ, cũng không có cơ hội sau này. Trung Nguyên khẽ nhún vai, thần sắc lạnh nhạt nói, không nhọc Khâu gia chủ phiền lòng. Nhưng trong lòng hắn lại có một thầm một tiếng, xem ra hắn phải nhanh ôm lấy đùi Si Tinh sư tỷ, dù sao lấy một mình hắn, căn bản không có khả năng đối mặt với loại khổng lồ Thiên Linh Tông kia. Khâu Lăng hừ lạnh một tiếng. Lúc này trong Huyền Châu Thành, vô số ánh mắt chê cười, làm cho y không còn mặt mũi tiếp tục dừng lại, chỉ có thể vung tay lên, có mười mấy đạo thân ảnh lướt qua về phía Mạc Uyên bị chôn vùi, sau đó đem ra móc, nhanh chóng mang đi. Mà Khâu Long cũng mang theo đám người Khâu gia nhanh chóng rời đi. Trong Huyền Châu Thành, và lúc này bộc phát ra một chút lớn tiếng khen hay, vô số ánh mắt mang theo lửa nóng, nhìn về phía Chu Nguyên, vô luận là ở đâu, thực lực mới làm cho người công nhận nhất. Mà Chu Nguyên đã lấy thần phủ cảnh trung kỳ, đánh bại Mạc Uyên, loại hảo thủ trên bảng thần phủ. Có thể tưởng tượng, việc này chuyển đi tất nhiên sẽ dẫn tới bạo động không nhỏ, mà Chu Nguyên cũng sẽ ở trong Thiên Uyên vực thanh danh vang dội. Tại đảo cao tứ phương, trên một lầu cát, có một số thân ảnh lướt qua, cuối cùng đi đến bên cạnh bọn người Y Thiên Cơ, cười chúc mừng. Đây đều là thủ lĩnh thực lực khắp nơi trong tiểu Huyền Châu. Trước đó Y gia cùng Khâu gia, cục diện không rõ. Bọn hắn ở bên quan chắc, bây giờ Chu Nguyên. Bây giờ Y gia thắng được, tương lai thì vẫn như cũ, sẽ chấp trưởng tiểu Huyền Châu. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đến để cổ động. Mặc dù Y Thiên Cơ ở sâu trong nội tâm, đối với mấy cỏ đầu tường này không nhúc nhích, nhưng ông ta cũng chưa từng hiểu lộ ra ngoài. Quanh thân Chu Nguyên phun trào nguyên khí, thời gian dần trôi qua thu liễm. Lúc này Thu Thủy đến gần, nhìn thoáng qua hắn trần trụi chiều ghẹo nói. Vóc dáng rất khá. Chu Nguyên cười khan một tiếng, vội vàng lấy ra quần áo để thay đổi. Chu Nguyên, tạ ơn huynh. Thu Thủy nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói khẽ. Cô biết, hôm nay nếu không phải Trung Nguyên ngăn cơn sóng dữ, trận chi tranh châu chủ này, Y gia sẽ bị Mạc Uyên quét ngang, cuối cùng đem vị trí châu chủ chấp tay nhường cho. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người mà thôi. Trung Nguyên cười nói. Thế nào, ta mặc dù ra giá quý, nhưng nên tính là đáng giá chứ. Nếu trước đó nghe tới câu này, những nam nữ trẻ tuổi Y gia xung quanh chỉ sợ đã sớm châm chọc khiêu khích. Nhưng lúc này lại cười thầm dậy, ngay cả Liễu Trà cũng phải mím môi. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng một chút khâm phục kính sợ. Thù Thủy cười một tiếng, chợt nghiêm túc nói. Giá trị 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược không sánh bằng vị trí châu chủ tiểu Huyền Châu. Châu Nguyên lại nói, vậy có muốn cân nhắc trường kỳ để bao ta hay không? Hả? Thu Thủy nghe thấy vậy thì ngẩn người, trợn đôi mắt hoảng loạn một chút. Lời này của Chu Nguyên là có ý gì đây? Tuy nói những năm gần đây, Thu Thủy không thiếu người hâm mộ, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô như vậy. Đây là mịt mờ thổ lộ hay sao? Chỉ cần cô cung cấp đầy đủ thần phù bảo dược tu luyện. Chu Nguyên tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hắn bây giờ tu luyện cần đại lượng thần phù bảo dược làm tài nguyên tu luyện. Lần này 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, sợ là trèo trống cũng không được quá lâu. Hắn có thể cảm giác được, hắn muốn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, cần không ít tài nguyên tu luyện. Dù sao người khác rèn luyện, tự nhiên thuận tiện một chút, nhưng thần phủ cảnh hắn cửu trọng biến dị, lại kinh khủng như nhà giàu nuốt vàng. Còn chưa ôm đùi Si Tinh sư tỷ, Trì Nguyên cảm thấy không thể buông tha cho Thu Thủy. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được mà nhìn cô ta một chút. Thu Thủy nhẹ nhàng cắn răng. Dóc xương lóc thịt nhìn Trung Nguyên tức giận nói. Bây giờ huynh đánh bại Mạc Uyên, giá trị bản thân cũng không giống. Ta bao không nổi Trường Kỳ. Mặt khác ta muốn chúc mừng huynh. Từ hôm nay trở đi, huynh đã coi như là danh dương Thiên Uyên vực. Trung Nguyên nhìn lên trời có chút phiền muộn, thở dài một hơi. Dương danh hay không, đối với hắn cũng không quan trọng. Còn không bằng có thần phủ bảo dược thực tế hơn nhiều. Cô nương này hiện tại cũng học tinh minh rồi, không dễ lừa dối. Chỉ có thể là đi tìm sư tỷ. Phát sinh ở trận chi tranh Châu Thủ, Chân Chủ, Tiểu Hiển Châu. Sau đó trong ngắn ngủi mấy ngày, đã lấy một loại tốc độ kinh người đối với bên ngoài Tiểu Hiển Châu lan ra, gây nên xôn xao không ngừng. Đương nhiên, nếu như chỉ là một trận chi tranh Châu Chủ bình thường, cơ bản rất khó gây nên loại động tĩnh này. Dù sao Thiên Uyên vực có 900 châu, Tiểu Huyền Châu ở trong đó cũng không tính quá mức thu hút. Nhưng trận chi tranh Châu Chủ Tiểu Huyền Châu này liên lụy vị thiên kiêu Mạc Uyên thân ở bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, mà mấu chốt là Mạc Uyên cuối cùng còn thua. Thua ở trong tay một vị thanh niên thần phủ cảnh trung kỳ lạ lẫm. Trong Thiên Uyên vực, thần phủ cảnh vô số, nhưng chỉ có 38 người có thể đứng hàng bảng thần phủ. Tuy nói Mạc Uyên ở trong đó danh liệt cuối cùng, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của gã. Lấy tiềm lực của Mạc Uyên, tương lai bước vào Thiên Dương Cảnh đều là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột, mà Thiên Dương Cảnh ở trong Thiên Uyên vực tuyệt đối đủ để coi là lực lượng trung kiên chân chính. Thậm chí tương lai, Mạc Uyên có cơ duyên đầy đủ, chưa hẳn không thể nhìn trộm, tiến thêm một bước Nguyên Anh Cảnh. Nguyên Anh Cảnh, bất luận đặt ở Thiên Uyên vực hay là toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cũng có thể tính là cường giả đỉnh cao, không thể bỏ qua. Chính bởi vì Mạc Uyên danh khí ở trong Thiên Uyên vực có chút vang dội, cho nên lần này Mạc Uyên thảm bại truyền ra mới ở trong Thiên Uyên vực đã gây ra xôn xao không nhỏ. Thế là trong sự tìm hiểu của mọi người, tin tức Thanh Thiên đánh bại Mạc Uyên đã được lưu truyền tới. Chu Nguyên thần phủ cảnh trung kỳ xuất thân không rõ, cái tên xa lạ tuyên cáo một thớt hắc mã thần phủ cảnh sinh ra. Nhưng các phương Thiên Uyên vực đối với điều này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Thiên Uyên vực quá mức bao la, kỳ hạ 900 châu, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu thiên kiêu, những người chưa từng xuất hiện này, chờ chắc so với thiên kiêu trong bảng thần phủ kia yếu nhược. Tương tự, chuyện hắc mã hiện lên, tuy nói không phải nhìn mãi quen mắt, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ bốc lên một chút đi ra. Mà những hắc mã ẩn tàng này, đại bộ phận đều là ngạo khí 10 phần. Bọn hắn suy nghĩ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm cho kinh người. Cho nên nếu tại một số cấp bậc sự kiện lớn sẽ phát hiện, hắc mã sẽ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên mặc kệ trong Thiên Uyên vực này ẩn tàng hắc mã có bao nhiêu, nhưng ít ra tên Chu Nguyên lần này đã ở trong Thiên Uyên vực được truyền ra ngoài. Nhưng danh khí Chu Nguyên là dẫn lên Mạc Uyên đi lên, đây cũng làm cho một số người âm thầm có chút trêu cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Trung Nguyên mà đi, mà là đối với Thiên Linh Tông. Dù sao, Thiên Linh Tông gia nghiệp, gia đại nghiệp đại cũng trêu chọc không ít người. Bây giờ có thể nhìn thấy Thiên Linh Tông những năm này làm việc ương ngạnh, ngược lại là có một chuyện thú vị. Lần này tuy nói đánh bại Mạc Uyên, nhưng lại đắc tội với Thiên Linh Tông quái vật khổng lồ này, chắc hẳn về sau không để thiếu phiền phức. Tại Y Gia ở Huyền Châu Thành, trong đỉnh viện u tĩnh, Chu Minh ngồi xếp bằng ở giữa song trường, lơ lửng một gốc xích hồng như bảo thạch thần phủ bảo dược. Điểm sáng xích hồng tinh thuần nồng đậm không ngừng từ đó phát ra, cuối cùng liên tục không ngừng chưa vào thể nội Chu Nguyên. Những thần phủ bảo dược này lực lượng tinh thuần khi mới vào thể nội liền thuận theo kinh mạch lưu chuyển tiến vào thần phủ, không ngừng đem thần phủ rèn luyện. Tu luyện như vậy kéo dài thời gian một nén hương. Thời điểm khi Chu Nguyên mở mắt, trong lòng bàn tay, cây thượng phẩm thần phủ bảo dược kia đã hóa thành bột phấn theo gió tán đi. Chu Nguyên thấy vậy cũng có chút đau lòng. Bây giờ hắn tu luyện, mỗi ngày cơ hồ đều muốn tiêu hao hai gốc thượng phẩm thần phủ bảo dược. Loại hiệu suất tu luyện kia cố nhiên cũng không tồi, nhưng loại tiêu hao này thực sự là để cho người ta đau lòng. Lần này giúp Y Gia thắng chi tranh châu chủ tới hơn 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, nhiều lắm chỉ có thể chảo trống để hắn suy luyện một chút thời gian. Đương nhiên nếu là thần phủ cảnh khác nghe đến lời này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Thần phủ cảnh bình thường tu luyện, một phần thượng phẩm thần phù bảo dược, cầu hồ có thể tu luyện mấy ngày, nhưng phóng tới Trung Nguyên nơi này cũng chỉ thời gian một nén hương, đơn giản chính là xa xỉ tới cực hạn. Nhưng Trung Nguyên đối với điều này cũng là bất đắc dĩ, hỗn độn thần phù của hắn mặc dù lợi hại, nhưng rèn luyện cũng gian nan dị thường. Phải nghĩ biện pháp có một nơi ổn định phát ra thần phù bảo dược. Trung Nguyên thở dài một hơi, dặm miệng ăn núi lở này, một khi thần phù bảo dược sử dụng hết, hắn tu luyện không thể nghi ngờ sẽ tiến vào tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Càng mấu chốt chính là hắn đã nếm mỗi ngày hai phần thượng phẩm thần phù bảo dược, nếu lập tức lại thấp hơn số định mức, vậy đừng đề cập nhiều khó chịu, cái gọi là từ sang thành kiệm, khó chính là như vậy. Tại lúc Trung Nguyên cảm thán, một thị nữ y gia đi vào trong viện, cung kính, nói thu thì, mời hắn đi tiền viện. Trung Nguyên hỏi nguyên do, thị nữ liền nhỏ giọng nói là người Thiên Linh Tông tới. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức run lên, nhẹ gật đầu. Thiên Linh Tông dù sao cũng là địa đầu xà Thiên Uyên vực, nếu song phương có thể hữu hảo một phen, Trung Nguyên tự nhiên không muốn dựng nhiều, thêm cường địch. Hắn chỉnh trang lại trang phục, theo thị nữ chạy tới tiền viện, ven đường gặp được một số người trẻ tuổi y gia, đều đối với hắn đáp lại ý cười. Vô cùng hiền lành mà tôn kính, thái độ lần này so với thời gian lúc trước không thể nghi ngờ cách biệt một trời một vực. Đi vào tiền viện, Trung Nguyên thẳng tiến, ánh mắt quét qua đã nhìn thấy trên chủ vị một vị nam tử trung niên gầy yếu, người mặc trường bào xích hồng, trên trường bào có đường vân hỏa diễm. Đó chính là Xích Hỏa Phủ, Thiên Linh Tông. Trung Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nghe nói sư phụ Mạc Uyên là Cổ Diễm, chính là phủ chủ Xích Hỏa Phủ. Nhưng người này hẳn không phải là Cổ Diễm, bởi vì Trung Nguyên có thể cảm nhận được trên người ông ta phát ra một chút nguyên khí cường hoành. Nhưng cũng chỉ là tại Thiên Dương Cảnh, hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ tư cách trở thành phủ chủ một phủ Thiên Linh Tông. Lúc này trong tiền viện, Thu Thủy Y Thiên Cơ cũng đang ngồi. Chu Nguyên. Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên, đứng dậy cười một tiếng sau đó nói, vị này là chấp sự Xích Hỏa Phủ, Cổ Tỷ. Cô xích lại gần Chu Nguyên thấp giọng nói, những năm qua ta nhìn không ít quan hệ, vừa rồi đêm ông ta mời đến, nếu có thể điều hòa được một chút quan hệ, đối với huynh hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Chu Nguyên nghe vậy thì trong lòng cũng có vẻ cảm động. Kỹ thuật y gia hẳn là không sợ Cổ Diễm tìm phiền toái, cho nên cử động lần này của Thu Thủy không thể nghi ngờ vì hắn mà chuẩn bị. Dù sao người khác không biết, nhưng Thu Thủy lại biết được hắn từ trên thiên vực khác, chưa quen thuộc sống nơi đây, không có chút bối cảnh nào. Dưới loại tình huống cùng Thiên Linh Tông huyên náo quá cương cũng không tính là chuyện tốt. Trung Nguyên khẽ gật đầu, xem như cảm ơn, mặc dù chính hắn cảm thấy cũng không tất yếu quá lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chấp sự Cổ Tỷ kia, người này ánh mắt buông xuống cũng không tiếc mà liếc hắn một cái. Thu Thủy quay đầu hướng về phía Cổ Tỷ cười nói, Cổ Tỷ chấp sự, vị này chính là Chu Nguyên. Cổ Tỷ khoát tay áo, không để cô nói tiếp mà chỉ thản nhiên nói, biết gần đây danh khí hắn cũng không nhỏ. Thu Thủy có chút xấu hổ, còn muốn nói gì thêm nữa, Cổ Tỷ đã đặt chén trà xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, nếu Thu Thủy gia chủ tìm tới ta, ta cùng y gia cũng coi là có chút quan hệ, vậy liền nói thẳng. Việc này đã chuyển tới tai phủ chủ. Phủ chủ mặc dù có chút không vui, nhưng lão nhân gia là người rộng lượng cũng không có ý định cùng với tiểu bối ngươi chấp nhận. Mà phủ chủ rất thưởng thức thiên phú của ngươi, để cho ta truyền lời, ông ta có thể đem ngươi thu làm môn hạ, làm đệ tử cứ sanh. Thu Thủy nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ. Chu Nguyên lại khẽ nhíu mày một chút. Một đệ tử ký sanh? Hắn cũng không thèm. Sư phụ ta là Thương Huyền, Thương Uyên Đại Tôn, Cổ Diễm tính là cái gì chứ? Nhưng hắn cảm giác nhạy bén, trong khi Cổ Tỷ nói sai cũng không quá nhiều thiện ý. Quả nhiên tiếng nói Cổ Tỷ chợt nhất truyền. Người việc này chung quy là quét sạch mặt mũi Xích Hỏa Phủ chúng ta, cần làm một chút tư thái bồi tội. Lúc người cùng Mạc Uyên đối chiến, có hai đạo thượng phẩm, Thiên Nguyên Thuật còn tính là không sai. Người có thể đem nó dâng lên để phong phú, bảo khố. Xích Hỏa Phủ, việc này cũng coi như kết thúc. Ha ha, những nguyên thuật này của ngươi, hẳn là ngươi một lần tình cờ lấy được một chút truyền thừa. Ngược lại là cơ duyên không sai, loại chuyện này tại Thiên Nguyên Vực, chúng ta cũng không tính quá hiếm thấy. Theo thanh âm ông ta rơi xuống, trong viện lập tức an tĩnh trở lại. Thu Thủy trên gương mặt mừng rỡ và lúc này ngưng kết một chút, tay không nhịn được nắm chặt lên. Cô ta hiển nhiên cũng không nghĩ tới cổ tỷ lại đưa ra loại điều kiện này. Trong lòng của cô dâng lên vẻ tức giận. Cổ tỷ chấp sự, điều kiện này có chút hơi quá. Cổ tỷ cười nhạt nói, người trẻ tuổi làm sai chuyện cũng nên trả giá một chút. Không phải vậy, không chớ nhớ lâu, ta đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Ông ta thấy điều kiện này cũng không quá vận. Chu Nguyên tuy nói thiên phú cũng không tệ, nhưng cũng không có bối cảnh. Đã là một bước lên trời, có thể làm cho hắn trở thành đệ tử ký danh phủ chủ. Vì vậy, bỏ ra hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật tính là gì chứ? Nếu Chu Nguyên thức thời, hẳn là phải biết lựa chọn thế nào mới là sáng suốt nhất. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, mặt không gợn sóng nói. Người suy tính thế nào? Chu Nguyên thản nhiên nói. Bồi tội, ta lại không cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Phàm là người đánh bại đệ tử thiên linh tông của các vị, đều cần cùng với các vị bồi tội hay sao? Cổ tỷ lơ đãng nói. Nếu sư hổ đánh nhau thì tự nhiên là một cọc chuyện tốt, nhưng nếu là một chút chuột cũng muốn phật dâu hùm, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục hay sao? Chu Nguyên cười cười, ở một bên chậm rãi ngồi xuống. Thôi được rồi, không với cao nổi. Cổ tỷ ánh mắt trầm xuống, chén trà trong tay ở trên bàn phát ra tiếng vang. Ngươi đây là cự tuyệt hảo ý thiên linh tông ta. Người trẻ tuổi có ngông cuồng là tốt, nhưng cũng chớ có quá tự cho mình là siêu phàm. Lần này Chu Nguyên ngay cả lời ông ta đều chẳng muốn để ý tới. Cổ tỷ thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy. Đồ không biết tốt xấu, đã có thời điểm ngươi phải khóc. Sau đó ông ta phủi Thu Thủy một chút, âm dương quái khí nói. Nghe nói Thu Thủy gia chủ cũng muốn đem người này tiến cử lên. Ha ha, việc này Thiên Linh Tông ta sẽ không đồng ý. Nói tới đây, cổ tỷ vung tay áo đã trực tiếp đi ra khỏi cửa. Theo cổ tỷ rời đi, trong viện bầu không khí có chút trầm thấp. Thu Thủy gương mặt giận tái đi, tay không nhịn được vỗ lên mặt bàn. Đơn giản là khinh người quá đáng. Cô cũng coi là hòa nhã, đem cổ tỷ mời tới. Kết quả không nghĩ tới người này không cho y ra bọn hắn mặt mũi. Chu Nguyên cười đáp. Thu Thủy, hảo ý các vị ta xin tâm lĩnh, việc này không cần phiền phức. Tuy nói nếu có thể cùng Thiên Linh Tông hảo ngôn hóa giải, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu đối phương tỏ thái độ này, vậy thì thôi đi. Thu Thủy khẽ cắn răng nói. Huỳnh bởi vì y ra ta mới cùng với Thiên Linh Tông có ân oán, ta sao có thể không để ý tới chứ? Việc này bọn hắn nếu khó chịu cũng nên nương hướng y ra ta đến. Bây giờ đơn giản là thấy huynh không bối cảnh cho nên muốn giận lây sang huynh. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, nhưng huynh cũng không cần phải lo lắng. Đợi thêm 2 ngày nữa, truyền tống kết giới Huyền Châu Thành có thể định vị đến Thiên Uyên Động Thiên. Đến lúc đó ta sẽ tiến hành báo cáo công việc. Ta sẽ tìm cơ hội đưa huynh tiến cử cho Si Tinh Đại Nhân. Nếu cô ấy có thể coi trọng huynh, Thiên Linh Tông cũng không dám đối với huynh làm gì. Một bên Y Thiên Cơ lại có chút sầu lo. Si Tinh Đại Nhân tầm mắt cỡ nào, thấy qua thiên kiêu như cá giếc sang sông, muốn cô ta coi trọng, nói nghe thì dễ. Mà việc này chỉ sợ Thiên Linh Tông cũng sẽ từ bỏ cản trở. Si Tinh Đại Nhân chưa chắc sẽ vì một thần phủ cảnh liền cùng với Thiên Linh Tông huyên náo không thoải mái. Tuy nói bọn họ vốn cũng không vui vẻ gì, nhưng đến loại địa vị này cuối cùng sẽ có chút thỏa hiệp. Thu Thủy lông mày khóa chặt, Trung Nguyên ánh mắt chớp loáng, rồi ho nhẹ một tiếng. Ta cảm thấy... Ta nói không chừng sẽ cùng với Si Tinh Đại Nhân có chút thấp thích hợp. Cho nên cô cứ thử xem sao. Lời này vừa mới nói ra, Thu Thủy cùng Y Thiên Cơ đều sững người. Đặc biệt là Y Thiên Cơ có chút dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ông ta cảm thấy vị này ra mặt thật dày. Si Tinh Đại Nhân đó là thân phận gì chứ? Một trong những người chấp trưởng Thương Uyên Vực liền xem như trong Hỗn Nguyên Thiên này cũng là đỉnh tiêm tồn tại, ngay cả bọn hắn, loại thiên dương cảnh cường giả, đều không lọt vào mắt vị đại nhân này. Chu Nguyên chỉ là thần phủ cảnh, ở đâu ra lòng tin như vậy chứ? Coi như thiên phú của hắn cũng không tệ, còn đánh bại được Mạc Uyên, nhưng những năm gần đây, Si Tinh đại nhân đã gặp rất nhiều thiên kiêu siêu cấp, chẳng nhẽ còn thiếu hay sao? Dựa vào cái gì mà để cho ngươi hợp ý chứ? Thu Thủy cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì cho phải. Nhìn đến thần pháp bọn hắn cổ quái, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể nói như thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn nói thẳng, Si Tinh là sư tỷ của hắn? Sư phụ của hắn chính là Thương Uyên Đại Tôn. Nói ra dọa không chết các người hay sao? Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng để hiển lộ. Chu Nguyên cũng chỉ có thể trên mặt đất không đổi sắc, da mặt dày, chống lại ánh mắt cổ quái hai người Thu Thủy. Hai ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Thu Thủy cuối cùng thu hồi ánh mắt, hạ quyết tâm. Dù sao mà kệ kết quả thế nào, cũng nên đi thử một chút. Chu Nguyên âm thầm thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Thu Thủy cười nói. Vậy trước tiên, cảm ơn Thu Thủy. Si Tình tại Thiên Uyên vực, địa vị cao tuyệt. Nếu hắn không có người dẫn đường, đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần phủ cảnh. Coi như hắn có bước vào thiên dương cảnh, chưa chắc đã có tư cách mà đi gặp mặt. Cho nên đường đi này của Thu Thủy không thể nghi ngờ là cho hắn bớt đi phiền phức ngập trời. Nhìn Chu Nguyên một mặt nhẹ nhàng, Thu Thủy đành phải cười khổ mà lắc đầu. Thực sự không biết Chu Nguyên lấy ở đâu ra lòng tự tin lớn như vậy. Hai ngày nháy mắt đã trôi qua, trung tâm Huyền Châu Thành, bên ngoài truyền tống kết giới. Một bệ đá đứng sững sững, cao ngất, trong đó có vô số quang trụ xen lẫn. Nguyên văn cổ xưa, phiêu lưu mà động, tạo thành truyền tống kết giới to lớn. Lúc này Trung Nguyên cùng Thu Thủy Y Thiên Cơ đứng bên ngoài kết giới. Truyền tống kết giới cấu kết Thiên Uyên Động Thiên cùng với rất nhiều chân thành Thiên Uyên vực. Nhưng vì mục đích quá nhiều cho nên mỗi tháng luân tuyển tới Thiên Uyên Động Thiên chỉ có 2 ngày có thể truyền tống, bỏ lỡ 2 ngày này còn phải đợi 1 tháng. Thu Thủy thổ khí như lan ở bên cạnh Trung Nguyên giới thiệu cho hắn nghe. Trung Nguyên gật đầu. Trước mắt tòa truyền tống kết giới này, mặc dù không bằng truyền tống vượt thời giới, lúc trước Thương Uyên sư phụ bố trí, nhưng cũng cực kỳ uy nga hùng vĩ. Ha ha, Thu Thủy gia chủ thật đúng là sốt ruột, muốn vội vàng đi Thiên Uyên Động Thiên hay sao? Lúc hai người đang khi nói chuyện thì chợt có tiếng cười lạnh từ phía sau truyền tới. Hai người xem xét, chỉ thấy Cổ Tỷ chậm rãi bước tới. Sau lưng Cổ Tỷ còn có Khâu Lăng đi theo, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thu Thủy thấy vậy, lông mày khẽ nhăn lại. Cổ Tỷ tới gần thản nhiên nói. Đúng vậy, đúng lúc chúng ta cũng tiến về Thiên Uyên Động Thiên, có thể cùng đi một chỗ. Thu Thủy gương mặt khẽ biến. Cổ Tỷ lúc này tiến về Thiên Uyên Động Thiên, sợ là không có chuyện gì tốt. Cô nhớ tới lời hôm qua của Cổ Tỷ, trong lòng cảm giác nặng nề. Tên hỗn đản này đi Thiên Uyên Động Thiên, chỉ sợ sẽ là chuyện xấu. Cổ Tỷ ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên chậm rãi nói. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Không cần. Chu Nguyên nhướng mày đáp gọn lòn. Cổ Tỷ ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Quanh thân liền có nguyên khí phun trào. Y Thiên Cơ thấy vậy thì sắc mặt cũng nghiêng người. Trầm giọng nói. Cổ Tỷ chấp sự, mong rằng tự trọng. Cổ Tỷ cười lạnh một tiếng thu liễm nguyên khí. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng được bao lâu nữa. Ông ta vung tay áo lên, mang theo Khăn Lăng Khâu. Trực tiếp đi vào bên trên truyền tống kết giới. Quang mang bảng bạc trong khi lấp lóe đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Chỉ là Trung Nguyên vẫn có thể cảm giác được ánh mắt âm tàn của y trước khi đi. Thu Thủy gương mặt băng lãnh hít sâu một hơi nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nói đoạn, cô cũng bước vào truyền tống kết giới. Chu Nguyên đi theo sát, xung quanh nguyên quang phun trào. Không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn liếm môi một cái, trong lòng ngược lại, dâng lên một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Cuối cùng có thể nhìn thấy vị Si Tinh sư tỷ kia. Thiên Uyên Động Thiên là một không gian độc lập. Năm đó Thương Uyên Đại Tôn sáng lập Thiên Uyên Vực đã mở ra. Đây là chỗ trung tâm, bây giờ của toàn bộ Thiên Uyên vực cũng là động thiên phúc địa vô số người tha thiết ước mơ trong Thiên Uyên vực. Nghe đồn Thương Uyên Đại Tôn từng lấy thủ đoạn thông thiên làm cho Thiên Uyên động thiên cấu kết 900 châu Thiên Uyên vực, lấy thiên địa nguyên khí 900 châu quán trú trong động thiên, từ đó sinh sinh đem một chút không gian không có chút sinh cơ nào biến thành động thiên phúc địa nổi danh trong Hỗn Nguyên Thiên này. Có thể nói, tòa Thiên Uyên động thiên này chính là lấy 900 châu làm cơ sở rồi mới sinh ra, thủ bút không thể nói là không kinh thế hãi tục. Thần ở trong động thiên phúc địa như vậy, thậm chí vẻn vẹn chỉ ở trong đó ngày đêm hô hấp, đã tương đối với mỗi ngày mỗi đêm ăn tứ phẩm nguyên thực, chỗ tốt vô tận. Còn nếu ở trong đó tu luyện, càng có ích lợi, hiệu suất xa hơn ngoại giới, cho nên cũng dẫn tới ở trong Thiên Uyên động thiên, giá cả cao chót vót, cung không đủ cầu. Không gian ba động hỗn loạn kéo dài không biết bao lâu, một đoạn thời khắc, không gian ba động đột nhiên tán đi. Còn mắt Chu Nguyên khép hờ dưỡng thần, cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Lập tức trước mắt có cường quang vọt tới. Hai mắt hắn hơi khép, đợi sau khi thích ứng, ánh mắt quét qua. Sau đó trong mắt liền có chi sắc sợ hãi thán phục hiển hiện. Hắn lúc này ở trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi tạo dựng lấy truyền tống kết giới to lớn. Trong đó không ngừng có quang mang lấp lóe, từng bóng người thoáng hiện. Đầy trời đều là quang ảnh lướt qua, náo nhiệt phi thường. Giữa thiên địa có cự sơn kình thiên đứng sừng sững, phảng phất chạm tới thiên khung. Mây mù lóe ra quang trạch dày đặc nồng hậu, phiêu phù ở giữa thiên địa làm cho một số cự sơn phiêu miểu không thể thấy, có dòng sông bàng bạc, xuyên qua hư không mà qua, tựa như thiên hà. Ánh mắt trông về phía xa, đã nhìn thấy từng đạo phù đảo vô cùng to lớn, trôi nổi trên bầu trời. Phù đảo tựa như đại lục cỡ nhỏ, trên đó có từng tòa thành hùng vĩ. Vô số đạo quang ảnh lui tới, không ngừng từ trong phù đảo xuyên thẳng qua. Chất liệu của phù đảo tựa như bảo thạch óng ánh sáng chói, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hào quang tỏa ra bốn phía. Đối mặt với một màn hùng vĩ như vậy, cho dù là định lực của Chu Nguyên đều không nhịn được toát ra vẻ chấn động. Sơn môn Thương Huyền Tông cũng coi là bất phàm, nhưng cùng nơi đây so sánh vẫn còn kém hơn rất nhiều. Mà thiên địa nguyên khí nơi đây có dấu hiệu sương mù hóa nồng đậm. Giữa thiên địa cảm giác mông lung chính là bởi vì nguyên khí quá mức nồng đậm đã đưa tới. Thiên Uyên động thiên liên thông 900 châu, thiên địa nguyên khí 900 châu, tùy khắc đều sẽ ở trong đó đổ vào. Thiên địa nguyên khí trong đó tự nhiên viễn siêu so với ngoại giới. Thu Thủy nhìn đến Chu Nguyên một mặt sợ hãi thán phục, mỉm cười nói. Thủ bút thật lớn, Chu Nguyên cảm thán một tiếng, muốn làm tới loại trình độ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bước vào thánh giả cảnh cường giả thì mới có thể làm được. Bình thường thánh giả đều không có chút thủ đoạn như vậy. Một bên Y Thiên Cơ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Chu Nguyên, mắt lộ ra chi sắc tôn sùng. Thương Uyên Đại Tôn không chỉ là người nổi bật trong thánh giả cảnh, mà tạo nghệ ở trên nguyên văn cũng xuất thần nhập hóa. Toàn bộ thế gian khó tìm được người tinh thông so với ông ta. Không, trông thấy vầng đại nhật trên trời kia không? Y Thiên Cơ chỉ về bầu trời. Chu Nguyên nhìn chỉ thấy một vòng diệu nhật vô cùng to lớn, lơ lửng trên 9 tầng trời, tản ra ánh sáng sáng chói. Nhưng từ trên diệu nhật kia, hắn lại phát giác được một chút ba động kỳ lạ. Đó là nơi hạch tâm, Thiên Nguyên Động Thiên tên là Thiên Trúc Mục, chính là một đạo song liên thánh bảo, danh liệt Chư Thiên Thánh Bảo Lục thứ 14. Thiên địa nguyên khí 900 châu, đầu tiên là bị bảo vật này thôn nạp, sau đó mới có thể đổ nhập vào Thiên Uyên Động Thiên, quả như là huyền diệu vô song. Song liên thánh bảo, Chu Nguyên hơi kinh hoặc, nghi hoặc một chút. Thánh bảo hắn đã biết được, hẳn là Thánh Nguyên Bảo, lúc trước Thanh Dương Trưởng Giáo đã tế ra một đạo thánh bảo, Tiểu Thương Huyền Thánh Ấn, để chống lại Ngụy Thánh Cảnh Thánh Nguyên Công Chủ, uy lực quả như là khủng bố. Nhưng trước mắt đến nhìn, Hỗn Nguyên Thiên hiển nhiên còn đem thánh bảo phân đẳng cấp. Thánh giả cảnh phân tam liên chi cảnh, thánh giả bảo cũng là cùng loại. Y Thiên Cơ cười nói, Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Vậy theo suy đoán của hắn, Tiểu Thương Huyền Thánh Thể của Thanh Dương Trưởng Giáo hẳn chỉ là nhất liên thánh bảo. Chỉ không là không biết nếu là Thương Huyền Thánh Ấn chân chính thì cấp độ sẽ chân chính cỡ nào chứ? Loại đồ vật tiên thiên kia tối thiểu nhất đều là tam liên. Chu Nguyên suy đoán. Chúng ta tạm thời đi trước tìm ra gia của ta. Muốn gặp mặt Si Tinh Đại Nhân, còn phải nhờ vào lão nhân gia ra mặt. Tại thời điểm Trung Nguyên đoán, Thu Thủy mở miệng nói. Trung Nguyên gật đầu nhìn ra được, Thiên Uyên vực đẳng cấp tương đối sông nghiêm. Tối thiểu nhất nghiêm ngặt hơn nhiều so với Thương Huyền Tông, đương nhiên cũng sẽ không kỳ quái, quy mô Thiên Uyên vực cao hơn Thương Huyền Tông. Thu Thủy dẫn đầu lướt đi, Trung Nguyên cùng với Y Thiên Cơ theo sát đằng sau. Thu Thủy đối với Thiên Uyên động thiên cũng không còn lạ lẫm. Cô ta dẫn đầu xuống, ba người lướt qua từng tòa phủ không đảo to lớn. Như vậy ước chừng sau một nén hương, tốc độ Thu Thủy đã chậm lại. Lúc này, một tòa phủ không đảo to lớn xuất hiện ở phía trước Trung Nguyên. Cùng những phủ không đảo tràn đầy sôi trào nhân khí lúc trước so sánh, hòn đảo này lộ ra an tĩnh rất nhiều, mà phòng vệ cũng muốn lộ ra càng thêm nghiêm mật. Hiển nhiên có thể vào nơi này, cơ bản đều là một số cao tầng trong Thương Uyên vực. Nhưng có Thu Thủy dẫn đầu, ngược lại là một đường không trở ngại. Cuối cùng bọn hắn tại bên ngoài một tòa trang viên, u tĩnh, lệch đông đảo hòn. Là một tòa trang viên u tĩnh trên hòn đảo chậm chậm rơi xuống. Chỗ cửa lớn trang viên, có một lão nhân ảnh áo đen đứng chắp tay, trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn qua ba người rơi xuống. Ra ra! Thu Thủy nhìn tới lão nhân áo đen này, lập tức vẻ mặt vui vẻ. Lão nhân cười ha hà, nắm chặt lấy tay Thu Thủy. Tiểu Thu Thủy nhà chúng ta, bây giờ cũng đã là châu chủ. Thu Thủy hốc mắt lúc này trở nên đỏ bừng khóc ròng. Cha! Trong mắt lão nhân lướt qua một tia bi ai, lại cố nén thở dài, nhẹ nhàng sờ lên đầu Thu Thủy, ý an ủi. Sau một hồi khá lâu, Thu Thủy ngăn chặn bi thương trong lòng, nhìn đến Trung Nguyên ở sau lưng một mực an tĩnh, liền vội vàng nói. Trung Nguyên, đây chính là gia gia của ta. Trung Nguyên bái kiến lão gia tử. Khuôn mặt Trung Nguyên cung kính. Tại trên đường tới, Thu Thủy đã nói qua với hắn. Gia gia của cô tên là Y Diêm, cũng là người cầm lái lớn nhất Y gia bây giờ. Ông ta thân ở vị trí trưởng lão đoàn Thiên Uyên vực, tự thân cũng là nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao. Nhưng trong toàn bộ Thiên Uyên vực có chút địa vị. Y Diêm mặc dù không có vẻ kiêu ngạo, hướng về phía Trung Nguyên, hiền lành gật đầu cười nói. Đừng khách khí, lần này Y gia có thể được đoạt được vị trí châu chủ của Tiểu Huyền Châu còn phải nhờ vào ngươi. Một bên Y Thiên Cơ cười nói. Vẫn là có đại ca ở trong Thiên Uyên Động Thiên chuẩn bị. Y Diêm lắc đầu, lần này Khâu gia cũng ở trong Thiên Uyên Động Thiên vận hành. Thiên Linh Tông đối với bọn hắn có chút duy trì, nếu không phải là các ngươi thắng được xinh đẹp thì ta cũng khó mà có thể thôi động. Ông ta nhìn Trung Nguyên nói, chuyện liên quan tới ngươi, ta đã nhận được tin tức. Ta trước đó đã báo lên Si Tinh Đại Nhân, muốn vì ngươi tại phong các giành được một chức vị phó thống lĩnh. Trung Nguyên nghe vậy thì lập tức vui mừng nói, là trong bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn sao? Y Diêm gật đầu, cô ta vội vàng hướng về phía Trung Nguyên giải thích. Bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn là năm đó Thương Uyên Đại Tôn tự mình hạ lệnh sở thiết, thu nạp tất cả thế hệ trẻ tuổi, kiệt xuất trong Thương Uyên vực. Cho nên tại Thương Uyên vực, thế hệ trẻ tuổi đều có thể làm bốn các làm vinh dự để tiến vào. Liền xem như là Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, Mộc Tộc bọn hắn, loại đệ tộc đỉnh tiêm này đều sẽ làm cho thế hệ trẻ tuổi trong tộc tiến vào bốn các tôi luyện, có thể thấy được nó trọng yếu thế nào. Có thể nói bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn chính là tương lai máu mới của Thiên Nguyên vực. Mà trong bốn các chia làm đội viên, đội trưởng, chính phó thống lĩnh, phó các chủ cùng các chủ. Gia gia vì huynh mưu cầu vị trí chính là vì phó thống lĩnh. Huynh cần phải biết, bây giờ phó thống lĩnh trong bốn các đại bộ phận đều là người có tên trên bảng thần phủ. Nếu huynh có thể được tuyển chọn, đây chính là tiền đồ vô lượng. Thu Thủy mừng rỡ nói ra một loạt. Nhưng thấy bộ dáng của Trung Nguyên vẫn như cũ hơi có vẻ mờ mịt, đành phải bất đắc dĩ nói. Phó thống lĩnh mỗi tháng có thể dẫn tới 100 bài thượng phẩm, thần phủ bảo dược. Trung Nguyên trong nháy mắt đã trở nên ánh sáng chói lọi, liền hoảng sợ nói. Nhiều như vậy sao? Hắn vất vả giúp Y gia muốn kiếm được 100.000 thượng phẩm, thần phủ bảo dược. Mà phó thống lĩnh mỗi tháng đều có thể lĩnh nhiều như vậy. Đãi ngộ này không khỏi là quá mức. Thu Thủy lúc này tức giận nói. Tiến nhập phong các, tương lai tươi sáng mới là trọng yếu nhất. Một chút thần phụ bảo dược đáng là cái gì chứ? Y Diêm cũng cười nói. Bây giờ vị trí các chủ phong các một mực không công bố, chỉ có 3 vị phó các chủ. Nếu ngươi có thể tiến vào bên trong, Thiên Linh Tông cũng không dám trắng trợn đối với ngươi làm gì. Chu Nguyên vội vàng nói tạ ơn. Việc này còn chưa kết thúc, tạm thời chưa có nói cảm ơn ta. Y Diêm khoát tay áo, ông ta nhìn Chu Nguyên cảm thán nói. Ta có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này. Si Tinh Đại Nhân là người rất có nguyên tắc. Nếu ngươi năng lực không đủ, chỉ sợ ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Bàn tay ông ta vừa nhấc, một tòa sa loan từ trên trời giáng xuống. Chiếc xe có song dực Bạch Sư kéo động. Toàn thân Bạch Sư tản ra nguyên khí ba động cường hãn. Rõ ràng là một đầu nguyên thú ngũ phẩm, uy vũ dị thường. Đi đi, ta mang các ngươi đi gặp Si Tinh Đại Nhân trước. Hy vọng ngươi có thể lọt vào mắt đại nhân. Nếu không... Ông ta dừng một chút. Có chút tiếc hận lắc đầu. Một bên Thu Thủy cũng hơi khẩn trương. Cô rất rõ ràng nếu Trung Nguyên không thể rời mắt Si Tinh Đại Nhân. Nếu Trung Nguyên không thể lọt vào mắt Si Tinh Đại Nhân, vậy coi như sẽ đánh mất một cơ hội cực tốt. Dù sao tán tu bình thường không có bối cảnh, muốn đi vào phong các, đảm nhiệm phó thống lĩnh, Dũng cũng sẽ không biết có bao nhiêu khó. Mặc dù Trung Nguyên thiên phú không tồi, nhưng Si Tinh Đại Nhân nhân vật bậc nào được chứng kiến thiên kiêu siêu cấp rất nhiều. Thủ Thủy nhìn qua khuôn mặt Trung Nguyên bình an lại âm thầm cười khổ một tiếng. Tên này xem ra không biết loại cơ hội này có bao nhiêu khó được, bằng không sao có thể bình tĩnh được như vậy chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.